Gửi lời chào tới tất cả quý vị, cảm ơn quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và tối nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai tập truyện. Tập truyện đầu tiên của tác giả Quác Tử có tựa đề là Người Yêu Máu Lạnh. Tập truyện thứ hai Ký Ức Sinh Tử của tác giả Ngô Tuyết. Chúng ta sẽ cùng dành thời gian lắng nghe toàn bộ hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình đấy, quý vị hãy nhấn tay vào để tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Làng Hạ vào đầu những năm 2000 non bề ngoài cũng yên bình như bao làng quê Bắc Bộ khác. Với lũy tre xanh rì rào mỗi khi có cơn gió nồm đâu đó thổi về, kéo theo mùi mạ non thoang thoảng từ cánh đồng lúa trải dài tít tắp chờ ngày gặt lúa. Phía bờ xa, con sông Hoài vẫn lững lờ ôm lấy xóm làng, mang nặng phù sa bồi đắp cho đồng bãi thêm màu mỡ. Chiều chiều đám trẻ con mục đồng lại ý ới gọi nhau, lùa đàn trâu ra bãi cạn đầu làng. Rồi cả đám chúng nó mặc kệ lũ trâu tha hồ bục mặt xuống đám cỏ non xanh dờn mà gặm. Còn chúng nó thi nhau vùng vẫy dưới làn nước mát rượi của sông Hoài. Có khi lại bày trò chơi trận giả, đánh đáo. Tiếng cười nói trong veo của chúng nó cứ vang vọng đi khắp không gian yên bình. Sự việc bắt đầu khi thằng Cò, con trai độc nhất của ông Huấn và bà Nga, tự nhiên nổi hứng vác cái cần trúc của bố nó lủi thủi ra cái bãi cạn hì hục đào giun câu cá. Lại nói một chút về thằng Cò. Ở cái làng Hạ này nó nổi tiếng là sát cá, bởi một khi đã vác cần ra sông thì y như rằng hôm ấy nhà ông Huấn lại có cá to tha hồ mà nấu nướng hoặc cho xóm giềng. Chẳng thế mà mới thả câu được chừng 5 phút, cái phao làm bằng lông ngỗng của nó đã giật lên thụt xuống liên hồi, rồi hụp một cái chìm nghỉm mất tiêu dưới dòng nước đang lững lờ trôi. Thằng Cò thấy thế mắt sáng quắc, bởi nó biết chắc có con cá lớn nào đó đang mắc câu. Tay nó kỳ chặt lấy cán cần lựa thế lửa cho con cá kiệt sức rồi kéo lên bờ. Sợi cước hết đưa sang trái rồi lại kéo về bên phải theo đường con cá bơi. Có lúc lại căng lên như sắp đứt đến nơi. Dưới nước con cá cũng chẳng phải dạng vừa. Nó quấy đạp đến nỗi cả bọt trắng xóa một vạt sông. Phải đến hơn nửa giờ đồng hồ vật lộn thì con cá mới chịu rời khỏi mặt nước nằm phơi bụng trắng hếu trên bãi cát. Còn thằng Cò lúc này cũng mỏi rã hai tay, ngồi bệt xuống bên cạnh chiến lợi phẩm thở không ra hơi. Nó nhìn qua con cá trê phải to bằng cái bắp chân người lớn nằm ngáp ngáp trên bờ cát. Chết cụ mày! Thằng Cò nói, xong nó còn dùng tay giật giật cái sợi râu dày ngoằng trên đầu con cá mấy cái. Rồi mới tìm sợi lạt tre luồn qua mang, thu cần, xách về nhà khoe với ông bà Huấn Nga. Ông Huấn lúc này đang ngồi ngoài hiên cặm cụi vót mấy cái nan tre để đan lại mấy cái rổ rá trong nhà. Ông vừa thấy thằng Quý Tử mồ hôi nhễ nhại đi từ ngoài ngõ vào, trên tay lại xách theo con cá trê to tổ bố, làm ông Huấn cũng phải bất ngờ đến tròn cả mắt. Bởi ông biết từ chục năm nay, ở khúc sông này đến con cá bằng bàn chân cũng khó mà câu được, chứ nói gì đến con cá to vật vã như thế này. Mày câu đâu được con cá to thế cò? Con câu ở bãi cạn đầu làng, nó khỏe như trâu ấy, còn phải vật lộn với nó mãi mới lôi được lên bờ. Thằng Cò đáp, hơi thở vẫn còn mệt vì nắng và phải dùng sức đánh vật với con cá. Bà Nga lúc này đang ở dưới bếp, lúi húi thổi lửa nấu nồi cám cho con lợn nái sắp đến ngày đẻ. Nghe tiếng hai cha con ngoài sân nói chuyện ý ới về con cá to, cũng tò mò để nồi cám đến lên xem. Vừa trông thấy con cá trê nằm chỉnh ình trên cái mẹt tre, mắt bà sáng rực như đèn pha công nông. Ôi giời đất thánh thần ơi, con cá này ở đâu ra mà nó to thế này? Ui, dễ phải đến 5-6 cân đấy. Bà vừa nói vừa xách con cá lên ước chừng cân nặng của nó. Để lát nữa tôi òm chuối đậu, ảnh này mà làm món đấy tốn cơm phải biết. Ông mau chóng xách con cá ra chỗ bể nước mưa sau hè, đặt nó xuống cái phản gỗ kê dưới gốc cây khế, rồi quay vào bếp lấy con dao phay mài cho sắc lẹm chuẩn bị làm thịt. Con cá trê lúc nãy trên đường về đã bị thằng Cò dùng tảng đá ghè cho mấy cái vào đầu cho khỏi dẫy. Nhưng xem chừng sức nó vẫn còn khỏe lắm, Khỏe đến độ làm ông Huấn phải loay hoay một hồi mới giữ yên được, dù đã bồi thêm cho nó mấy chày vào đầu. Lưỡi dao phay sắc ngọt lia một đường dài từ đầu đến tận bụng con vật. Mùi tanh của máu cá xộc lên đến tận óc. Bộ lòng phèo trắng ợn của nó lòi cả ra ngoài, nhìn cứ vàng ợn như mỡ gà. Ông Huấn lách ngón tay thò vào bụng, moi hết đống lòng mề vứt cho lũ gà đang chạy loanh quanh dưới chân ăn. Thì bỗng bàn tay ông chạm phải một vật gì đó cứng cứng, tròn tròn, cảm giác như một chiếc nhẫn. Lấy làm lạ, ông liền móc vật ấy ra xem nó là cái thứ gì. Khi vật đó được lấy ra, ông Huấn phải dụi mắt mấy lần vì tưởng mình hoa mắt. Nhưng trên tay ông lại chắc chắn cầm một chiếc nhẫn bằng vàng, thứ mà cả đời làm nông cũng chưa bao giờ dám mơ tới, chứ đừng nói là được cầm trên tay. Dưới ánh nắng cuối ngày, ánh vàng của nó lại càng trở nên rực rỡ hơn. Ngoài ra, thứ làm cho ông Huấn chú ý chính là những đường nét chạm trổ tinh xảo, nó như kiểu đồ của mấy bà lắm tiền nhiều của trên tỉnh hay đeo. Mặt nhẫn có đính một viên đá nhỏ trông lấp lánh, huyền ảo khi được nắng chiếu vào. Ông nghe đâu mấy người từng đào đá ở Quỳ Châu về làng nói cái gì mà ru ru bi bi gì đó quý lắm. Lúc đó ông chỉ nghe rồi tưởng tượng chứ chẳng thể ngờ có ngày lại được tận tay, tận mắt chiêm ngưỡng như thế này. Ông Huấn vội vàng ngó nghiêng tứ phía, rồi giấu nhanh chiếc nhẫn vào trong túi áo thun, như thể sợ người làng vô tình đi ngang qua nhìn thấy. Sau khi lén lút giấu cái nhẫn vàng vào túi áo, ông cứ thấp tha thấp thỏm chẳng thể tập trung mổ thịt con cá, đến độ suýt nữa tự phang con dao phay vào tay mình đến mấy lần. Xong xuôi đâu đấy, ông cũng chẳng dám hé răng nửa lời với vợ con về cái của trời cho ấy. Ông Huấn định bụng khi nào bà Nga không có nhà, sẽ âm thầm đem nó lên chợ huyện tìm tiệm vàng nào đó bán đi. Số tiền thu được ông sẽ dùng để sắm sửa lại ít đồ đạc nội thất trong cái nhà. Số tiền còn lại sẽ cất kỹ để sau này thằng cò lớn sẽ dùng đến cho nó làm vốn làm ăn hoặc cưới vợ cho nó. Chứ cái phận làm nông như nhà ông á, biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên cho bà người ta. Mơ là thế, chỉ tiếc rằng cái sự đời nó lại chẳng mấy khi chiều theo ý người ta muốn. Chỉ vài ngày sau cái hôm thằng cò câu được con cá trê to vật vã đó, nơi bãi cạn ven sông Hoài lại một lần nữa mang đến cho làng Hạ sự kiện làm xôn xao cả một vùng quê vốn dĩ yên ả. Hôm ấy mặt trời còn chưa kịp ló dạng sau rặng tre đầu làng, thằng Minh cháu gọi ông Huấn bằng chú, cùng với cả mấy đứa trẻ chăn trâu trong xóm như thường lệ lùa đàn trâu ra bãi cạn. Đang lúc đám con nít chơi trò đánh trận giã, thì thằng Tẹt con nhà ông Bảy bỗng dưng la lên một tiếng thất thanh, mặt mày tái mét như tàu lá chuối. Bọn trẻ nghe thấy vậy liền dừng lại vây quanh nó hỏi: "Sao sao? Chuyện gì vậy mày?" "Đâu? Đâu? Ma đâu?" "Eo ơi, ghê quá! Anh Tẹt đừng làm em sợ nhé." Tụi nhỏ cứ thế dồn dập, còn thằng Tẹt thì cứ như trời trồng. Mãi sau mới có thể run run tay chỉ về phía mép nước, miệng lắp bà lắp bắp: Mà chúng mày ơi, có cái xác chết trôi, xác người đàn bà." Cả đám trẻ con nghe vậy cũng mau chóng hướng ánh mắt về phía tay thằng Tẹt chỉ. Rồi ngay sau đó thì nhau đưa hồn vía lên mây hết cả đám. Chết. Thằng Tùng lắp bắp, xong quăng cả dép chạy mất. Đám trẻ thấy thế cũng vứt cả roi trâu mà chạy bán sống bán chết chẳng dám ngoảnh đầu. Cuối cùng bãi cạn chỉ còn lại mỗi thằng Minh. Tính nó vốn dĩ gan dạ hơn người, lại thêm cái tính tò mò cố hữu, nên nó đánh bạo mon men lại gần cái chỗ thằng Tẹt vừa mới chỉ. Đến nơi, nó thấy quả đúng như lời thằng Tẹt nói lúc nãy. Dưới mép nước cách bờ tầm vài mét gì đó, xuất hiện một cái xác người đàn bà nổi lềnh bềnh bên đám lục bình. Da thịt trên cơ thể bà ta đã trương phình lên, nòm cứ như quả bóng da bị bơm quá hơi đến biến dạng. Mái tóc đen dài xõa tung ra trên mặt nước, nòm như đám rêu đong đưa theo con nước, che lấp gần hết khuôn mặt đã tím thâm. Đến lúc này thằng Minh cũng không chịu nổi tử trạng của cái xác, nó chạy vội ra khỏi bãi cạn, miệng la oai oái đánh động cho người làng biết sự ở bãi. Cả mấy chốc người làng Hạ kéo nhau đến chật kín bờ sông. Họ bàn tán chỉ trỏ, có kẻ đoán già đoán non. Săn luôn cả mấy nhà toán học soi trên soi dưới cố luận ra một phương trình để đổi đời sau 16 giờ. Xong tất cả đều xoay quanh một câu hỏi. Cái xác đó là ai? Điều này chẳng ai biết được bởi làng Hạ này từ xưa đến nay mọi người đều quen mặt nhau cả. Có khi biết luôn cả gia phả ba đời của nhau nữa. Ấy vậy mà cái xác người đàn bà này lại chẳng có một ai trong làng nhận ra lai lịch. Người ta cứ thế mà đoán già đoán non. Nói chung là đủ cả, không thiếu một giả thuyết nào. Ở căn nhà cách đó không xa, Huấn đang ngồi bệt giữa sân chuẩn bị mấy cái đó cái lờ để chiều đi đặt. Thấy người làng xôn xao liền bỏ đó ra ngõ, vừa hay gặp bà Bảy đi ngang qua. Này này bác Bảy, làng mình có chuyện gì mà xôn xao thế? Úi dồi ôi, bác Huấn chưa biết chuyện gì à? Bà Bảy vừa phe phẩy cái nón lá phành phạch vừa đáp lời người hàng xóm. Chưa. Ông Huấn đáp vẻ mặt hơi ngạc nhiên, bụng thầm nghĩ. Đéo mẹ, biết thì hỏi bà làm cái chó gì. Bãi cạn có người chết đuối đấy. Vừa nay lũ trẻ nó phát hiện ra cái xác trường phành như cái chùm nước mưa. Ghê lắm. Bà Bảy vừa nói vừa chỉ tay về phía cái bãi cạn. Ông Huấn nghe xong khẽ rùng mình một cái. Cảm tưởng như có ai đó vừa đặt cục nước đá lạnh buốt vào sống lưng mình. Trong lòng ông cũng tự nhiên dấy lên một nỗi bất an khó tả. Linh tính của một người đàn ông từng trải mách bảo ông có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến cho cái làng Hạ này. Ông quẳng cái đó vào trong sân, bà Trần bốn cẳng chạy ra bãi cạn. Đến nơi người ta đã chen kín, lại có cả mấy người công an xã nghe tin xuống trước để bảo vệ hiện trường. Ông Huấn cố chen lấn vào đám đông hiếu kỳ để nhìn cho nó rõ. Vừa trông thấy cái xác người đàn bà đang nằm sóng xoài trên bãi cát, mồ hôi lạnh trên trán ông Huấn cứ thì nhau túa ra như tắm. Ông không hiểu tại sao lại cảm thấy nạn nhân kia có chút gì đó quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó. Mặc dù khuôn mặt người đàn bà kia đã bị biến dạng khó có thể nhận dạng. Ngoài ra còn có một điều mà chính ông cũng đang giấu kỹ cùng với cái nhẫn vàng lúc mổ bụng con cá. Cái cảm giác ngờ ngợ ấy nó cứ lợn vợn trong đầu, làm ông cảm thấy trời đất quay cuồng đến say sầm mặt mày. Ông không biết liệu rằng cái nhẫn hôm bữa có phải là... Một lúc lâu sau, phía cơ quan chức năng cũng có mặt cùng với đội pháp y từ trên thành phố về. Họ cho đội cứu hộ vớt cái xác lên, bỏ vào trong cái bao chuyên dụng rồi đưa lên xe chở đi. Đồng thời cũng lấy lời khai của các cá nhân, mở rộng điều tra qua các làng bên, tới cả vài xã lân cận để dò la tin tức. Xác định xem gần đây có hộ dân nào xung quanh đây báo mất tích thân nhân hay không để còn tập trung điều tra theo đúng hướng. Về phần ông Huấn, từ lúc nhìn thấy cái xác người đàn bà lúc nào cũng lơ ngơ như người mất hồn. Hình ảnh cỗ thi thể trương phình với mái tóc đen dài xõa tung, lổm ngổm những giòi bọ lúc nhà lúc nhúc cứ ám ảnh mãi trong đầu ông không dứt. Đêm hôm ấy ông Huấn nằm trằn trọc, hết lật qua rồi lại trở lại như con cá rán mãi mà không sao dỗ được giấc ngủ. Hễ cứ nhắm mắt lại là ông lại thấy người đàn bà chết trôi ở chỗ bãi cạn hiện về. Người đàn bà ấy vẫn bày ra nét mặt trắng bệch phủ thũng, tóc tai rũ rượi bê bết toàn những bùn đất, kèm theo cả rêu xanh như lúc người ta phát hiện ở bãi cạn. Nhân ảnh bà ta cứ đứng sừng sững ở đầu giường, hướng cặp mắt lồi to, nhìn chằm chằm vào mặt ông. Cảnh tượng đó dạo cho ông Huấn bàng hoàng, tỉnh giấc, tim đập chân run đến thở còn khó khăn. Bà Nga đang ngủ thấy động liền hé mắt ra hỏi. Nửa đêm ông không ngủ đi mà lại ngồi một đống đã thế. Ôi, tôi vừa mơ thấy người đàn bà ấy. Ông Huấn hít thở vài câu lấy bình tĩnh đáp. Bà Nga lúc này đã ngồi nhộm dậy, cặp lông mày hơi nhíu vào với nhau. Ồ hay, thế người đàn bà nào? À, hay là ông... Không, ông Huấn xua tay. Cổ họng nuốt một ngụm nước bọt rồi tiếp tục nói. Là tôi mơ thấy cái xác ở bãi cạn, nó tìm đến đây. Bà Nga nghe thấy chồng mình nhắc đến cái xác ở bãi cạn, đột nhiên rùng mình một cái. Hình ảnh lúc sáng lại tìm về rõ mồn một trong tâm trí. Trời đất, mình có liên quan gì đâu mà bà ta tìm đến đây. Bà Nga thốt lên, ông Huấn tặc lưỡi. Chắc là do lúc sáng tôi với bà đi coi người ta vớt xác nên ám ảnh thôi. Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Hay là thôi ông đã bật cái đèn lên cho đỡ sợ. Bà Nga gật đầu nói, Ông Huấn cũng vén màn đi tới chỗ cái công tắc đèn chính. Khi ánh đèn dây tóc được thắp sáng thay cho cái bóng đèn ngủ quả nhót, ông Huấn lại một lần nữa thất kinh khi thấy có dấu chân dính đầy bùn đất ở ngay chỗ đầu giường. Như thể có kẻ nào đó vừa mới đứng ở đó. Điều kỳ lạ là vết chân đen sì ấy chỉ xuất hiện ở duy nhất một chỗ. Chính là cái nơi mà trong giấc mơ ông Huấn thấy hồn ma người đàn bà đó xuất hiện. Trời đất ơi! Bà ơi! Ông Huấn hốt hoảng lắp bắp. Bà Nga nghe thấy thế cũng vội vàng chui ra khỏi màn. Có chuyện gì vậy ông? Có cái dấu chân. Ông Huấn run run tay chỉ về phía vũng nước mình vừa trông thấy. Bà Nga cũng nhìn về phía tay chồng mình chỉ. Nhưng ở chỗ ấy lúc này lại hoàn toàn khô ráo, chẳng còn dấu chân hay vệt nước nào cả. Ồ hay, cái ông phải gió này, hôm nay làm sao thế? Bà Nga trách trong khi ông Huấn đứng như trời trồng. Ông biết chắc cái thứ mình vừa nhìn thấy là dấu chân. Chắc chắn là dấu chân của hồn ma ấy. Chẳng có nhẹ, ông thầm nghĩ. Bà Nga kéo tay ông Huấn vào giường nói mấy lời trấn an rồi lại tiếp tục giấc ngủ. Còn chồng bà thì mất cả đêm không ngủ được vì những điều quái dị vừa mới xảy ra. Nghĩ ngang, nghĩ dọc. Cuối cùng ông thấy hồn ma kia trở về chắc chắn liên quan chiếc nhẫn trong bụng con cá trê mà thằng cò câu được hôm bữa. Nhưng nếu vậy thì bà ta phải về ngay từ hôm ấy chứ sao lại đợi đến tận bây giờ. Càng nghĩ ông lại càng rối. Và lại giờ trả thì trả cho ai? Trả ở đâu? Chả nhẽ mang cái nhẫn đến chỗ cơ quan chức năng nói là tôi nhặt được rồi bên công an họ lại hỏi lại điều tra thêm phức tạp. Mà ném xuống sông chắc thì vong hồn người đàn bà kia đã nhận được. Không khéo vào đêm đẹp trời vong hồn người đàn bà ấy lại dìm cụ xuống sông để mò lại cái nhẫn thì coi mà tùng cắc tùng phèn. Hôm sau khi ông Huấn còn đang chưa biết làm cách nào để trả lại chiếc nhẫn cho cái xác thì lại một chuyện rắc rối nữa lại tìm đến gia đình. Chuyện là sáng hôm ấy ông Huấn đi ra ngoài đồng cày cho nốt cái thửa ruộng phần trăm. Còn bà Nga ở nhà giặt rũ quần áo, sẵn tiện bà lấy cái áo trấn thủ của chồng ra vò cho thơm. Đang loay hoay lối húi thì bỗng bà thấy từ bên trong cái túi áo của chồng rơi ra một cái nhẫn vàng long lanh dưới ánh nắng mai. Bà Nga phải dụi mắt mấy lần vì tưởng mình nằm mơ giữa ban ngày. Bà nhặt cái nhẫn lên ngắm nghía một hồi, miệng không ngừng suýt xoa. Trời đất thiên địa ơi, là vàng, vàng. Rồi bà lại lén lút nhìn ngó xung quanh, như thể sợ có ai vô tình đi ngang qua trông thấy món đồ quý giá trên tay mình. Xong bà lại thắc mắc không hiểu cái vật này tại sao lại nằm bên trong áo của ông nhà, hay là ông nhặt được ở đâu đó. Nhưng cả cái làng Hạ này làm gì có ai đủ kinh tế để sắm vàng đeo. Thôi kệ, lát ông về hỏi sau. Bà lẩm bẩm rồi đeo ngay chiếc nhẫn vàng vào ngón tay áp út của mình. Chiếc nhẫn trên tay bà dường như lại càng long lanh hơn dưới ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá cây khế. Vẻ đẹp của nó làm bản tính khoe khoang vốn chảy sẵn trong huyết quản bừng lên mạnh mẽ. Sau một hồi nhìn ngắm, bà chẳng thể kiềm chế được, bèn mặc kệ đống quần áo đó đi khoe khắp làng trên xóm dưới. Bà Nga đi đến đâu cũng cố tình giơ ngón tay có đeo chiếc nhẫn vàng chóe ra cố tình để cho người ta thấy, người ta lác mắt chơi. Bà Bảy vừa đi chợ huyện về ngang qua thấy chiếc nhẫn trên tay bà hàng xóm đẹp quá, liền tấp chiếc xe đạp lại hỏi. Úi trời, bác Nga hôm nay có cái nhẫn đẹp thế. Nhẫn vàng đấy, đẹp không bác? Bà Nga vừa nói vừa đưa cái nhẫn ra cố tình khoe viên đá đỏ ra trước mặt bà hàng xóm lắm chuyện. Mấy bà đang xem nghe vậy thì cũng mắt tròn mắt dẹt mà trầm trồ khen ngợi. Người thì cho rằng bà Nga có phúc đức bảy đời mới được cái lộc từ trên trời rơi xuống như thế. Có kẻ thì lại tỏ vẻ nghi ngờ, xì xào bàn tán sau lưng. Họ cho rằng cái nhẫn kia chả biết có phải công sức làm lụng không, hay khéo ấy lại là đồ bất chính mà có. Bởi cả làng Hạ này kinh tế nhà nào á, thiếu thừa ra sao ai mà chả biết. Người năm miệng mười cứ thế mà bàn tán. Còn bà Nga lúc ấy đang say sưa với món trang sức có khi cả đời cũng chả dám mơ được một lần nhìn thấy. Thành ra những lời bàn tán hay cái nhìn soi mói ghen tị của đám người lắm chuyện bà chẳng thèm để vào tai. Bà cứ đinh ninh rằng chiếc nhẫn vàng này chính là cái lộc trời sẽ giúp gia đình bà thoát khỏi cái cảnh nghèo túng, cơ cực đã đeo đẳng suốt bao nhiêu năm nay. Đến trưa khi ông Huấn về thấy vợ mình đã đeo chiếc nhẫn trên tay thì cũng chỉ có thể lắc đầu. Ông biết mỗi khi có được món gì quý giá trong tay thì bà ấy khó mà buông bỏ được. Trong bữa cơm trưa, hai người bàn nhau về cái nhẫn. Ông Huấn cũng chỉ nói qua loa về việc nhặt được nó ở trong bụng con cá trê hôm bữa thằng Cò câu được. Rồi lựa lúc thằng Cò chạy qua nhà thằng Tí chơi, ông mới lựa lời nói khéo trả lại cái nhẫn cho người đàn bà kia. Nhưng lòng tham của bà Nga đã lấn át hết mọi lý trí, chả còn suy nghĩ nào khác ngoài việc chiếm dụng chiếc nhẫn làm của riêng. Bà một mực cho rằng thứ chồng mình có được là từ bụng con cá, chứ không phải là trộm cắp gì. Vì thế nên không cần phải trả lại, đúng kiểu nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi. Ông Huấn thấy cái lý lẽ cũng hơn trội xuể của vợ thì cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua. Mặc cho bà ấy giữ lại cái nhẫn rồi lựa lúc khác trả lại cho người ta. Nhưng ông chưa kịp làm điều đó thì hồn ma người đàn bà ấy một lần nữa tìm về. Và lần này mục tiêu của bà ta chính là vợ ông Huấn. Chuyện là ngay buổi chiều ngày hôm ấy, khi bà Nga đang ngồi dưới sân giếng băm bèo nấu cám cho lợn ăn, thì bỗng nhiên bà cảm thấy có một cơn gió lạnh lẽo thổi nhẹ qua gáy. Trong khoảnh khắc đó, bà cảm thấy toàn thân mình lạnh buốt như đứng giữa trời đông giá rét. Song cái cảm giác ấy lại trôi qua rất nhanh, làm bà Nga mau chóng quên đi, bởi mấy con lợn nó kêu en ép đòi ăn trong chuồng. Bà lại tiếp tục băm bèo, nhưng lần này chưa được bao lâu thì bà lại cảm thấy như thể có một ánh mắt của một kẻ nào đó đang nhìn chăm chăm về phía mình. Cái cảm giác ấy nó chân thực tới độ khiến bà phải dừng tay, quay phắt đầu về phía sau vườn. Dĩ nhiên thứ bà nhìn thấy chỉ là mấy cái cây kiểng cùng vài luống rau cải xanh mướt bà trông thêm, chứ tuyệt nhiên chả có kẻ nào lai vãng cả. Hay là mình lo quá nên mới cảm thấy vậy? Vợ ông Huấn thầm nghĩ. Bà cho rằng là do mình lo lắng việc sẽ có một kẻ nào đó vào nhà mình tìm cách cướp đi chiếc nhẫn trên tay, thay vì nghĩ đến chuyện tâm linh, việc mà chính chồng bà đã đề cập đến trong bữa ăn trưa nay. Điều đó cũng chả lạ gì, vì bà Nga từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào cái sự âm dương ma quỷ. Với bà, chết là xong, chẳng có vong vía gì hết, thế cho nó vuông. Nhưng có lẽ những sự việc tiếp theo xảy ra đã thay đổi thế giới quan của người đàn bà ấy theo một chiều hướng đen tối nhất. Sau một lúc hì hục băm chặt, bà Nga lùa mớ bèo tây trộn với cả mấy củ khoai lang đèo đọt vào nồi cám đang sôi sùng sục trên bếp, rồi đi làm mấy việc lặt vặt trong nhà, đợi khi nào nồi cám nguội bớt sẽ bê qua chỗ chuồng lợn cho tụi nó ăn. Khi bà đem nồi cám đến, chả hiểu sao con lợn nái mọi khi nghe hơi cám từ xa là nó đã vẫy tít đuôi mừng rỡ, miệng không ngừng kêu ủn ỉn đòi ăn. Thế nhưng hôm nay con vật ấy lại đứng im thin thít ở một góc chuồng, không kêu cũng chả vẫy, mà nó lại nhìn bà chằm chằm bằng hai con mắt đỏ ngầu như mới bị dịch đau mắt hột. Bà Nga thấy thế hơi chột dạ thầm nghĩ. Quay, sao hôm nay con lợn này nó lạ vậy? Thôi chết mẹ, hay là nó bị bệnh? Tiền sư, đang chữa to thế này mà lăn đùng ra đấy thì lại lỗ tiền cám bã mất thôi. Thôi, để lát ông Huấn về rồi bảo ra trạm thú y mua thuốc cho nó sau vậy. Bà Nga tặc lưỡi nói, rồi mau chóng đổ ào nồi cám vào cái máng sứ. Mùi thơm của cám quyện với cả mùi lang làm bà cũng thấy đói bụng. Thế nhưng con lợn nái lại chẳng thèm lao vào ăn như mọi khi, mà nó còn lồng lộn lao thẳng về phía chủ, dùng cái mõm húc sầm sầm vào cánh cửa chuồng bằng gỗ. Thái độ của nó làm bà Nga bị bất ngờ, theo phản xạ lùi lại phía sau một bước. Mẹ cha cái con phải gió này! Bà Nga chửi rồi vớ luôn cái cây gậy tre để gần đó, định bụng vụt cho một cái để nó biết thế nào là chủ tớ. Nhưng bà chưa kịp chạm vào cây gậy thì con lợn nái lại một lần nữa lồng lên như một con thú hoang. Lần này nó dùng cả thân mình húc tung cái cánh cửa chuồng lao thẳng về phía chủ nhân. Bà Nga hoảng hồn chỉ kịp la lên: Ôi dồi ôi! Rồi theo phản xạ quay đầu bỏ chạy. Nhưng chả biết như thế nào lại vấp ngay phải cái chậu thau ngã luôn ra đất. Bà còn chưa kịp bò dậy thì con lợn đã lao tới, nhè hàm răng lởm chởm trực đớp vào mặt bà. Đúng cái lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy thì thằng cò đi chơi về. Theo thói quen tìm xuống chỗ nấu cám, mót mấy củ khai trong đó ăn vụng. Vừa thấy cảnh tượng hãi hùng, nó không kịp suy nghĩ, vớ ngay cây đòn gánh dựng ở góc sân dùng hết sức bình sinh mà phang một cái trời giáng vào đầu con lợn. Một tiếng bốp uy lực vang lên, tưởng chừng như cái đòn gánh gãy làm đôi sau cú ra đòn vừa rồi. Con lợn nái bị bất ngờ ăn một cậy như trời giáng liền kêu lên một tiếng éc thất thanh, rồi quay đầu chạy thẳng ra ngoài vườn rau. Thằng cò vội vàng chạy lại đỡ bà Nga dậy, mặt nó vẫn còn tái mét. Mẹ, mẹ có làm sao không? Bà Nga ngồi bệt dưới đất, hồn vía vẫn chưa hoàn lại. Bà chỉ biết lắc đầu, tay thì cứ run lên bần bật. Một hồi sau mới có thể hoàn hồn lại, đi nhờ mấy người hàng xóm lùa con lợn vào chuồng. Sau khi con vật nằm im trong chuồng, bà Nga thầm nghĩ bụng để tối nay về bàn với ông nhà bán quách nó đi cho xong. Chứ để như thế này không kéo, nó bị bệnh dại lăn đùng ra chết sùi bọt mép lại phải đem đi tiêu hủy thì có mà lỗ chồng vó. Chiều muộn hôm đó, ông Huấn đi làm đồng về, nghe vợ kể lại chuyện con lợn nái suýt nữa thì cắn chết bà, thì tái hết cả mặt mày. Ông không nghĩ đến giả thiết con vật ấy bị điên như lời bà Nga nói, mà thứ ông lo lắng ở đây chính là về cái nhẫn trên tay vợ. Ông nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn của vợ, những hình ảnh ma mị đêm qua lại tìm về trong tâm trí làm ông thấy lạnh gáy. Tôi bảo bà rồi, cái của này nó không sạch sẽ đâu. Ông Huấn nói giọng hơi gằn lại, sự sợ hãi bắt đầu chuyển thành tức giận. Bà tháo nó ra ngay, để mai tôi đem ra sông vứt nó đi. Ông vừa nói, vừa chộp lấy bàn tay đeo nhẫn của vợ. Bà Nga cũng bị bất ngờ trước thái độ của chồng. Song khi con người ta đã nắm cả một đống tiền trên tay thì dễ gì từ bỏ. Bà giật phát tay lại, ánh mắt cau lại lườm ông Huấn một cái trách. Ông điên à? Vàng chứ có phải sỏi đá đâu mà vứt. Của trời cho, mình không lấy thì người khác họ cũng lấy. Còn lợn nó chữa, nó phải gió chứ ma cỏ gì ở đây. Bà không thấy cái nhà này nó lạ từ hôm có cái của nợ này à? Đêm qua tôi còn thấy. Thấy cái gì? Thấy ma hả? Ông đừng có mà dọa tôi. Tôi không tin bà cái chuyện vớ vẩn ấy đâu. Bà Nga nói xong hậm hực bỏ vào nhà trong. Đúng thật là lúc này cái tính tham của bà nó trỗi dậy, lấn át luôn cả nỗi sợ hãi ban chiều. Ông Huấn nhìn theo bóng vợ mà chỉ biết thở dài, trong lòng nặng trĩu. Tối hôm ấy khi cả nhà ông Huấn đang ngồi ăn cơm thì bỗng trời nổi cơn dông bất chợt. Giữa cái không gian vắng lặng của miền quê, loang loáng những ánh chớp rạch ngang trời, kéo theo tiếng sấm ì đùng. Gió từ bờ sông thổi thốc về quật vào mấy tàu lá chuối ngoài vườn, nghe rào rào như có người chạy. Thằng cò đang chìa cái đũa gắp miếng thịt kho mặn, bỗng dừng cái bóng đèn dây tóc trên trần nhà kêu phụt một cái tắt ngấm. Vừa hay lúc đó có tia sét đánh thẳng xuống sân nghe đánh tạch, ánh sáng xanh lẻ của nó chiếu sáng cả gian phòng khách tối om. Một tiếng sấm nổ đanh như pháo cối làm thằng cò giật mình đánh rơi cả đôi đũa. Rồi ngay sau đó không gian lại trở về tối đen như hũ nút chẳng thấy mặt nhau. Tiền sư, con trai mà nhát như cầy sấy. Ông Huấn nói đoạn quay qua phía vợ. Bà xem kiếm cây nến thắp lên còn ăn cơm tiếp. Mẹ cha nó để ăn với chả đóm lại hỏng đúng lúc này. Bà Nga nghe vậy liền đứng dậy mò mẫm tìm cây nến để ở chỗ cái tủ gần đó, nhưng loay hoay mãi mới thấy. Bà mau chóng lấy hộp diêm thống nhất đặt ở trên ban thờ xuống quẹt quẹt mấy cái lấy lửa thắp sáng cây nến. Khi ánh lửa leo lét vừa được thắp sáng lên, chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bà Nga lại hướng ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ngay giây phút đó, vợ ông Huấn nhìn thấy một người đàn bà đứng nhìn chăm chăm vào trong nhà. Khuôn mặt bà ta trắng bệch, ẩn sau mái tóc ướt sũng rũ rượi, nòm chả khác gì vừa mới lội dưới nước lên. Ôi giời ơi! Bà Nga hét lên, mặt mày tái mét đi. Cây nến trên tay cũng theo đó rơi thẳng xuống nền đất tắt ngấm. Không gian phòng khách lại chìm vào bóng tối. Ông Huấn vội vàng đến chỗ vợ trấn an. Sao thế? Thằng cò chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì lại nghe thấy tiếng ông già nó nói bảo: "Mày lấy cái đèn pin để tao ở trên cái móc treo quần áo xem nào." Thằng cò nghe thấy vậy liền đứng dậy đi lấy cái đèn pin. Đúng lúc đó trên mái nhà bỗng có tiếng sột soạt, như thể đang có kẻ nào đó đi trên ấy. Âm thanh mấy viên ngói bị xô lệch làm ông Huấn sợ đến xanh mặt. Ông biết là nó về thật rồi. Còn bà Nga lúc này cũng đã lung lay ý chí về quan niệm đối với thế giới tâm linh từ trước đến giờ. Chả nhẽ nào, bà thầm nghĩ, âm thanh trên mái nhà, người đàn bà đứng bên cửa sổ khiến bà không tin cũng không được. Nhưng trên tay bà lại là món đồ giá trị bằng cả một gia tài. Nó khiến bà phải đấu tranh tư tưởng giữa nỗi sợ hãi và lòng tham. Tiếng lục cục trên mái nhà ngày một rõ hơn, dường như nó lấn át luôn cả âm thanh mưa gió ngoài hiên. Cả nhà ông Huấn thấy vậy vội đóng chặt cửa nẻo, ngồi sát lại với nhau thủ thế. Lúc này ngoài lo sợ thế lực tâm linh, chồng bà Nga còn lo đến cái sự hiểm nguy cho gia đình. Vì hồi chiều vợ ông đã đi khoe cái nhẫn khắp xóm làng. Mà lòng người thì khó dò, khó đoán, biết đâu được trong số những kẻ thấy chiếc nhẫn kia lại chả có người nổi lòng tham. Chả phải các cụ ngày xưa vẫn có câu họa hổ gì đó hay sao? Thời gian cứ thế trôi đi một cách nặng nề. Mưa dần nhẹ hạt rồi tạnh hẳn. Đến nửa đêm bà Nga bắt đầu lên cơn sốt hầm hập, miệng liên tục lên hừ hừ, chốc chốc lại làm nhảm những điều vô nghĩa. "Thà chả về, nó tôi xin bà." Ông Huấn đang ngủ nghe vợ mình làm nhảm liền xoay qua hỏi: "Này bà nó, hôm nay bị sao thế?" Bà Nga không đáp lời mà chỉ rên lên hừ hừ như người bị sốt rét rừng. Ông Huấn sợ tay lên trán vợ thì lạnh toát như nước đá. Ông vội đắp thêm chăn, lại gọi vợ dậy nhưng bà Nga vẫn chìm trong cơn mê man. Cái lạnh buốt từ cơ thể bà Nga dường như lan sang cả người chồng. Ông Huấn cảm nhận rõ ràng thứ đang làm cho vợ mình và dường như là cả căn phòng giảm nhiệt độ đi mấy phần đến từ chính cái nhẫn đeo trên ngón tay bà Nga. Trong lúc ông Huấn đang bối rối không biết phải làm gì thì bà Nga lại chìm trong một cơn ác mộng kinh hoàng. Trong cơn mộng mị, bà Nga thấy có một cái bóng trắng trườn như con rắn khổng lồ đè lên người mình. Cái bóng ấy áp sát mặt vợ ông Huấn, thở ra một luồng khí lạnh như băng khiến bà Nga run lên từng chập. Tôi cứu. Bà cố gắng cầu cứu nhưng âm thanh lại không thể nào thoát ra khỏi cổ họng. Trong khi khuôn mặt trắng bệch kia bắt đầu cất lên một thứ giọng nghe âm u như ở một cõi xa xăm nào đó vọng về: "Trả nó lại cho tôi, trả lại." Từng câu nói của vong hồn người đàn bà đó cứ thế rót thẳng vào tâm trí, khiến tai bà Nga ù đi. Rồi ngay sau đó, mọi âm thanh của thế giới thực tại dần biến mất, mà thay vào đó là tiếng nước chảy róc rách. Cảm giác ấy chân thực đến nỗi khiến cho bà Nga cảm thấy chính mình đang bị dòng nước đen ngòm lạnh lẽo của con sông Hoài nhấn chìm. "Trả lại." Giọng người đàn bà ấy vẫn còn vang vọng trong đầu bà Nga, kèm theo âm thanh nước chảy ồng ọc vào tai, mũi và cả khuôn miệng đang bị một thế lực vô hình nào đó kéo cho há hốc ra. Cuối cùng, trước khi mất hết ý thức, bà Nga cảm thấy có một bàn tay lạnh ngắt ướt sũng nắm chặt lấy chân mình rồi lôi mạnh xuống đáy nước đen ngòm. Ông Huấn đang ngồi bên cạnh thấy vợ mình tự nhiên hộc lên một tiếng rồi trợn ngược mắt co giật đùng đùng thì tỏ ra hốt hoảng lắm. Ông vội đè chặt hai ngón tay vào miệng để phòng việc bà Nga cắn phải lưỡi, tay còn lại cố ghì chặt người vợ mình xuống. Thằng cò ngủ phòng bên cạnh nghe thấy động cũng ngay lập tức lao sang. "Trời đất, mẹ con bị sao vậy?" Thằng cò thốt lên giọng hoảng hốt. "Ông Huấn," nghe thấy tiếng thằng con trai mình vội vàng quay qua nói. "Mau chạy đi, kêu người đưa mẹ mày lên trạm xá, mau lên." Thằng cò nghe vậy vội vàng lao ra bên ngoài, khoảng sân tối đen mù mịt. Độ chừng 5 phút sau có 2-3 người chạy sang. Họ phụ ông Huấn đưa bà Nga đặt lên thùng cái xe công nông vừa mới lái sang chở thẳng tới trạm xá xã cấp cứu. Cũng may khi lên trên đó một lúc, tình hình bà ấy cũng dần ổn định lại. Chỉ mỗi ngón tay đeo nhẫn là bắt đầu chuyển sang màu bầm tím. Sáng hôm sau, bà Nga tỉnh dậy với đôi mắt thâm quầng. Trên tay đeo một đống dây nhợ truyền dịch, đo nhịp tim và cảm giác đau nhói từ ngón tay đeo nhẫn truyền lên thẳng não, khiến bà phải nghiến răng chịu đựng. Ông Huấn cả đêm qua không dám ngủ, cứ ngồi co ro một góc giường cho đến sáng. Giờ thấy vợ tỉnh lại, trong lòng mới đỡ lo hơn một chút. Tôi nói bà không nghe, cái nhẫn đó nó ma quái lắm, ông nói sau tiếng thở dài. Lần này bà Nga không cãi lại nữa, mà chỉ đưa bàn tay về phía chồng ra hiệu cho ông ấy tháo cái nhẫn ra giúp mình. Ông Huấn hiểu ý, liền tháo cái nhẫn ra khỏi tay vợ. Lúc đầu ông kéo nhẹ nhàng để tay bà khỏi đau, rồi mạnh, mạnh và mạnh hơn nữa. Nhưng lạ thay, càng kéo chiếc nhẫn lại càng như dính chặt vào da thịt. Một bác sĩ từ bên ngoài đi vào kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân, thấy vậy liền ngăn ông Huấn lại nói: chết thật, bác xem cái nhẫn này nó siết chặt vào tay bác gái như vậy, cố kéo ra không được đâu. Nhưng cái nhẫn này không tháo ra tôi e... Ông Huấn nói đến đây thì bỏ lửng câu nói, vì ông biết rằng có cho người này biết về cái sự quái dị của chiếc nhẫn, chưa chắc anh ta đã tin. Bởi những người có chút học thức thì những câu chuyện ma quỷ chỉ là trí tưởng tượng của con người nhằm tự hù dọa lẫn nhau. Để lát cháu đi lấy cái kìm cho bác cắt nó ra thôi, người bác sĩ nói, rồi chích cho bà Nga hai liều thuốc trước khi rời khỏi phòng. Một hồi sau, anh mang đến một cây kìm nhỏ vừa đủ để cắt đứt cái nhẫn đưa cho ông Huấn, rồi lại tiếp tục đi thăm khám các phòng khác. Bà nhắm tịt mắt, cắn chặt môi để cho chồng mình dùng hết sức mà kẹp, mà xoay. Sau một hồi, chiếc nhẫn bị cắt đứt rơi thẳng xuống nền đất, nghe đánh keng một cái. Bà Nga cảm thấy cơn đau từ ngón tay áp út dịu đi hẳn. Đến tầm trưa trưa, khi thằng Cò làm xong mấy việc ở nhà lên trạm xá thay bố nó chăm sóc mẹ, ông Huấn rời khỏi trạm xá không về thẳng nhà ngay, mà lái con xe Dream chạy một mạch tới chỗ bãi cạn, nơi đám trẻ đã vô thì phát hiện ra xác chết cô gái. Ông Huấn đứng bên bờ sông, tay cầm chiếc nhẫn lầm rầm khấn vái một hồi, rồi thẳng tay ném thẳng nó xuống dòng nước đang chảy xiết. Nhưng khi ông vừa quay lưng thì bỗng từ dưới mặt sông vọng lên tiếng cười khanh khách của một người phụ nữ. Âm thanh nghe chói tai chẳng khác gì tiếng mài kim loại, khiến cho cái bãi cạn tự nhiên trở nên âm u quỷ dị. Ông Huấn rùng mình chạy vội ra, con xe Dream đang dựng gần đó nổ máy lao vội về nhà. Một vài người đang ngồi ở gốc đa tám chuyện, tự nhiên thấy có chiếc xe Honda phóng vụt qua, kéo theo bụi đất mịt mù thì giật bắn cả mình. Xong chả kịp nhìn xem là thằng mạ mẹ nào chạy xe như đi ăn cắp để chới, thì ông Huấn đã khuấn dạng. Về phần ông Huấn, sau khi lao con xe từ bãi cạn về đến gần nhà, loài hoài thế nào húc bùng luôn cả cánh cổng, suýt nữa thì cả người lẫn Rim lao luôn lên cái tủ thờ. Cũng may là ông còn phanh kịp nên cả người lẫn của chỉ nằm lại ngoài sân. Song cái điều làm cho ông Huấn cảm thấy may mắn nhất chính là không còn nghe thấy tiếng cười văng vẳng của người đàn bà dưới dòng sông kia đâu nữa. Ông Huấn ngồi thở hổn hển như mới chạy giải điện kinh nước rút về, đoạn mau chóng đút cả bó nhang ra thắp lên ban thờ gia tiên, cầu khấn vong linh các cụ về phù hộ cho gia đình mình sớm tai qua nạn khỏi. Đến chiều, sức khỏe bà Nga cũng dần ổn định. Phía bên trạm xá khám tổng quát thêm một lượt, rồi cấp cho bà ít thuốc trước khi cho về nhà. Ông Huấn đón vợ về nhà, tưởng rằng mọi sự sẽ sớm qua mau khi mình đã trả lại chiếc nhẫn cho người chủ cũ của nó. Nhưng mọi sự lại chẳng được như ông thầm nghĩ. Bà Nga qua một đêm tự nhiên trở nên ngẩn ngẩn, ngơ ngơ, rồi đến hôm thứ ba chuyển sang điên dại hoàn toàn. Bà cứ chạy khắp nhà, hoặc có khi lao luôn ra cả con đường làng với bộ dáng nhếch nhác bẩn thỉu, đầu tóc rối bời tết thành cái tổ quả. Hễ cứ thấy có ai đó đi qua là lại kéo tay vào, miệng liên tục lảm nhảm những câu nói không đầu không cuối. Trả cho nó, trả cái nhẫn đi, không nó giết, nó giết về cả nhà mất, cứu tôi với. Ông Huấn thấy vợ mình như vậy liền chạy ra kéo bà Nga vào nhà. Ông vừa đóng cánh cổng vào thì lại thấy vợ gào thét, lao thẳng vào bên trong bếp. Từ trong căn bếp còn vương mùi khói, hàng loạt âm thanh đổ vỡ loảng xoảng liên tục phát ra. Lại cái gì nữa đây? Bà ơi là bà! Ông Huấn nhăn mặt than ba chân bốn cẳng, chạy vào trong bếp giữ vợ mình lại. Vừa vào đến nơi, ông lại một lần nữa tá hỏa khi thấy bà Nga đang kê ngón tay đeo nhẫn lên cái thớt. Này! Ông Huấn vừa hét vừa lao vội đến, nhưng khi ông vừa chạm vào người vợ, cũng là lúc một tiếng cộp khô khốc vang lên, cắt phăng một đốt ngón tay áp út của bà Nga. Máu từ ngón tay bà ta phun ra xối xả, rồi bà Nga ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Ông Huấn vớ vội lấy bịch thuốc lào dắt trên cái chạn bát bịt vào vết thương cầm máu cho vợ, rồi bế xốc bà ra ngoài đường, cho mấy người hàng xóm chạy qua ứng cứu. Ôi giời ơi! Cứu! Cứu! Một vài người hàng xóm nghe thấy vậy liền bu lại hỏi han mấy câu rồi phụ ông Huấn đưa bà Nga đến trạm xá xã. Tại đây mấy vị y sĩ chỉ có thể tháo đốt ngón tay ra chứ không thể nối lại được. Thành ra ngón tay áp út của bà Nga giờ chỉ còn lại một đốt. Bà Nga ở trên trạm xá chưa đầy một ngày, sự xui rủi lại tiếp tục đổ ập xuống gia đình ông Huấn. Lần này nó tìm đến thằng Cò, người đã trực tiếp đem con cá trê về nhà. Chuyện là buổi chiều hôm ấy, đám trẻ trong làng rủ nhau đi ra chỗ bãi cạn thả cho trâu ăn. Vừa đến nơi, tụi nó phát hiện ra thằng Cò đã ở bên bờ sông tựa lúc nào. Thằng Tý thấy vậy thắc mắc hỏi: Ê, sao thằng Cò không ra trạm xá chăm mẹ nó mà lại ra đây nhỉ? Ai mà biết, kệ nó ở đây thì rủ chơi đánh trận chung luôn cho vui. Thằng Tèo đáp, đoạn cả bọn chúng nó chạy lại chỗ thằng Cò định bụng rủ nó chơi. Nhưng chưa kịp nói năng gì, đã thấy thằng con trai ông Huấn lao xuống sông chìm nghiệm. Ồ, cái thằng Hâm này, nay lại chơi thi lặn với tụi tao à? Một thằng trong đám trẻ lên tiếng, đoạn nó gọi lớn: Ê, lên đây chơi với tụi tao đi có. Xong ở dưới sông chẳng thấy thằng Cò nổi lên đáp lại tụi nó, mà chỉ có một vài đám lục bình lững lờ trôi. Mới đầu bọn nhỏ cứ nghĩ là thằng bạn cố tình trêu cả nhóm, nhưng qua mấy phút đồng hồ chẳng thấy nó trồi lên. Một thằng trong số đó hốt hoảng thốt lên: Thôi chết mẹ, không khéo thằng Cò nó chết đuối. Rồi cả đám chúng nó, đứa thì lao xuống sông tìm, đứa lại chạy vội ra con đường cái la ầm lên. Một vài người làm ruộng ở cách đó không xa nghe thấy mau chóng đến chỗ bãi cạn ứng cứu. Cũng may sau vài lần lặn ngụp, người làng cũng vớt được thằng Cò lên bờ. Nhưng toàn thân thằng Cò lúc này đã lạnh ngắt mềm nhũn như bánh tráng nước. Mặt mày cũng đã chuyển sang màu tím ngắt như tàu lá khoai. Thôi chết rồi, kiểu này làm sao mà sống được? Một bà tầm hơn 40 tặc lưỡi lắc đầu nói: Chết là chết thế đếch nào được, tránh ra để tôi cứu nó. Một người đàn ông độ hơn 50 tuổi lên tiếng rồi gạt phăng đám người đang bù lại xem đến chỗ thằng Cò đang nằm hô hấp nhân tạo cho nó. Sau một hồi nỗ lực, cả đám người vỡ òa khi nghe thấy nó hộc lên một tiếng rồi ọc ra cả đống nước. Sống rồi, sống rồi! Ôi, phúc tổ nhà ông Huấn! Mau, mau đưa nó lên trạm xá! Cả đám người xôn xao hết cả lên, rồi họ cũng mau chóng đưa thằng Cò lên trạm xá xã. Bây giờ trên đấy ông Huấn đang ở trên đấy chăm bà Nga. Thấy người hàng xóm bế thằng Cò người ướt sũng, tay chân tái nhợt mới tá hỏa: Thằng cu nhà tôi nó bị sao thế? Ông Huấn hoảng hốt hỏi dồn. Ông Tiến hàng xóm cách một bụi dâm bụt với nhà ông Huấn đáp: Chẳng hiểu làm sao thằng Cò nhà ông nó lại bị đuối nước ở bãi cạn. Ông Huấn vừa nghe thấy hai chữ bãi cạn, tay chân mềm nhũn, xém nữa thì khuỵ xuống. Ông biết chắc lần này vong hồn người đàn bà đó không tha cho gia đình mình. Xong ông cũng chẳng biết phải làm gì khi mà cái nhẫn đã ném xuống sông từ hôm bữa. Thằng Cò được các y bác sĩ cứu chữa sau hơn 30 phút cũng đã tỉnh lại. Lúc này mấy người đi theo nó lên trạm xá hóng tin tức cũng đã ra về bớt. Chỉ còn lại một hai người là bạn lối xóm với ông Huấn ở lại. Người ta có hỏi lý do nhưng thằng Cò lại chẳng nhớ gì. Ngoài chuyện nó đang ngồi đọc truyện Doraemon trong nhà, khi tự nhiên nghe thấy tiếng của người đàn bà gọi mình, rồi đầu óc nó cứ mụ mị đi, chả còn biết gì nữa. Cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trên trạm xá. Kể xong, thằng cò cảm thấy ngón tay áp út bên bàn tay phải đau nhói, như có ai đó cầm cái chày đá đập vào. Nó đưa bàn tay lên xem thử thì cả nó và mấy người có mặt tại đó đều tá hỏa tâm tinh khi thấy ngón tay ấy chỉ còn một đốt. Thằng cò hét toáng lên, mấy người bác sĩ ở đó nghe thấy chạy vội vào. Họ xem xét vết thương rồi cũng ngạc nhiên không kém, bởi rõ ràng khi nãy kiểm tra vẫn thấy bàn tay bệnh nhân vẫn còn đủ ngón, giờ lại bị thiếu mất cả đốt mà chẳng thấy có máu me gì. Thậm chí vết thương đã lành lại như thể vừa mới được tháo băng gạc. Chết thật, sao nhà bác mấy ngày hôm nay toàn xảy ra chuyện không may thế? Hay là bác đi xem thầy coi có bị động mồ động mả gì không? Ông Tiến nói, lúc này ông Huấn mới thở dài một hơi đáp. Nào có phải động mồ động mả gì đâu bác, tất cả là do cái nhẫn. Cái nhẫn? Ông Tiến nhắc lại, rồi chợt à lên một tiếng nhớ lại cách đây mấy hôm. Bà Nga có đi khoe với cả làng về một cái nhẫn đẹp lắm. Chính vợ ông bà Hường hôm ấy cũng về nói bóng gió khịa đều ông, làm nông mãi chả mua nổi phân vàng nào. À, nhưng mà cái nhẫn đó thì liên quan gì đến mấy sự việc nhà bác? Có chứ, nó là cái nhẫn ma đấy. Ông Huấn nói, đoạn kể lại việc thằng cò đi câu được con cá chê, đến việc ông nhặt được cái nhẫn trong lúc làm thịt nó. Cứ thế nghe đến đầu ông Tiến nổi da gà da chó lên đến đó. Kể xong ông lại nhìn bà vợ vẫn còn đang nằm mê man trên giường, rồi lại quay sang phía thằng con thở dài. Ai, đúng là các cụ nói chẳng sai, được bạc thì sang, được vàng thì... Ừ, hay cái bác này, gặp chuyện tâm linh thì phải đi nhờ thầy chứ ai lại làm thế bao giờ. Thì tôi rối quá có biết nhờ thầy thợ gì đâu, mà có muốn cũng chẳng biết ở đâu mà tìm. Giờ mấy tay bói toán toán lừa đảo. Gì chứ, cái đó bác không cần phải lo. Bà nhà tôi biết chỗ. Để tôi chạy về nhà kêu bà ấy lên đây dẫn bác đến nhà thầy. Chứ mấy cái sự tâm linh như thế này á, để lâu là nguy lắm. Ông Tiến nói rồi rời khỏi phòng bệnh. Độ hơn 15 phút sau ông chở vợ mình tới. Bà Hường vừa thấy hai mẹ con nhà thằng cò nằm trên giường bệnh, da rẻ bực bạc hết cả, thì suýt xoa. Trời ơi, chết thôi, cái sự tâm linh mà bác lại không nói em biết sớm. Cái bà này, biết đã không xảy ra sự. Ông Tiến huýt vào hông vợ nói nhỏ, đoạn quay qua ông Huấn. Thôi à, bác cứ để tôi trông cho mà đi cho sớm. Vâng, cảm phiền bác trông bà nhà giúp tôi một lát. Ông Huấn đáp rồi cùng với bà Hường đi nhanh ra chỗ bãi xe rồi khỏi trạm xá xã. Cả hai người chạy một mạch sang làng Đông cách đó hơn chục cây số, nơi có một bà thầy Pháp tên là Mão. Bà vốn là một người sống cô độc trong cái căn nhà lá nhỏ xíu siêu vẹo ở gần bãi tha ma lạnh lẽo, nằm ở tiết cuối làng Đông. Người làng Đông vẫn hay rỉ tai nhau rằng bà Mão là người có con mắt âm dương, có thể nhìn thấy được những thứ không thuộc về thế giới con người. Vì thế mỗi khi trong làng có cái chuyện gì đó liên quan đến tâm linh, lại nhờ đến bà. Mới đầu chỉ là trong làng, trong xóm về sau tiếng tăm của bà lan xa đến độ lâu lâu còn có cả mấy người tít trên Hà Nội đánh cả xe hơi về tìm bà xin giúp mấy sự tâm linh. Ông Huấn cùng với bà Hường vừa đến trước cổng căn nhà đã thấy một bà lão hơn 70 tuổi ngồi trên cái ghế tre hướng ánh mắt về phía xa xăm như đang chờ đợi một ai đó. Người ta đang đòi lại thứ anh đã lấy đi đấy. Bà cụ lên tiếng ngay khi hai người khách vừa bước chân qua cánh cổng. Ông Huấn chưa kịp nói năng gì đã thấy bà cụ nhắc đúng vào cái sự tâm linh nhà mình đang mắc phải, mặt mũi tự nhiên tái nhợt đi. Dạ vâng, bà giúp cho nhà con với, vợ chồng trông con người trần mắt thịt không biết cớ sự. Ông Huấn mếu máo, bà Mão nghe vậy xua tay nói. Anh cứ bình tĩnh để tôi giúp. Nói rồi bà Mão dẫn hai người vào nhà, đoạn rót cho ông Huấn một chén thuốc nam có mùi hơi hăng hắc. Uống đi, để trừ bất âm khí ám trên người anh. Bà Mão nói, ông Huấn nhắm mắt uống một hơi cạn sạch chén thuốc. Thứ nước đắng ngắt ấy vừa đi xuống dạ dày, ông liền cảm thấy cơ thể mình ấm hơn lúc nãy rất nhiều. Cái nhân đó là của một vong nữ chết oan, nên người ta oán lắm. Bà Mão vừa nói vừa đưa cặp mắt mờ đục của mình nhìn thẳng vào mặt ông Huấn. Ngoài cái nhẫn đó, anh còn tìm thấy một thứ nữa trong bụng con cá trê đó. Bà Mão tiếp tục nói với chất giọng đều đều, không nhanh cũng chẳng chậm. Ông Huấn nghe đến đây thì lạnh toát hết cả tay chân. Vì cái hôm ông làm con cá thằng cò mang về, ngoài cái nhẫn vàng ông còn tìm thấy một đốt ngón tay người đã bị phân hủy gần hết. Chỉ còn lại một vài mảnh thịt dính lại. Nhưng cái đốt ấy ông đã vứt nó đi rồi, giờ có muốn tìm lại cũng không thể. Dạ vâng, đúng là hôm ấy con mổ cá có thấy một ngón tay. Ông Huấn mếu máo, bà Mão nheo đôi mắt đục ngầu nhìn thẳng vào ông Huấn. Đừng lo, đêm nay tôi sẽ giúp anh. Ông Huấn nghe bà lão thầy cúng nói vậy vui như bắt được vàng, vội mời bà về tận nhà để làm lễ cúng giải đi cái hạn đang đè xuống gia đình mình. Sau một hồi kẹp ba, cuối cùng bà Mão cũng có mặt tại nhà ông Huấn. Bước vào bên trong sân, bà đã cảm thấy mùi oán khí đặc quánh như đang ở chốn hoàng tuyền. Chết thôi, oán khí nó vượng nặng như thế này. Bà Mão lắc đầu lẩm bẩm, đoạn quay qua phía ông Huấn đang đứng khép nép bên cạnh. Anh mau bắt cho tôi một con gà trống ra đây. Ông Huấn nghe xong liền đi qua chỗ cái chuồng gà ở góc vườn, thò tay tóm cổ con gà trống đem đến đưa cho bà Mão. Bà thầy Pháp đón lấy con gà cột lên cổ nó một sợi chỉ ngũ sắc, miệng lầm rầm đọc mấy câu thần chú cổ gì đó mà cả ông Huấn lẫn bà Hường đều không hiểu. Đọc xong, bà cụ thả con gà xuống sân. Con vật lắc lư như vừa mới bị nhúng vào chum rượu, đoạn nó vỗ cánh phành phạch rồi chạy một mạch ra chỗ rãnh dẫn nước thải. Chạy theo nó, mau lên, bà Mão nói, rồi cả ba người đi vội đến chỗ con gà đang bới bới cái gì đó dưới cái rãnh nước. Độ một hồi sau, bọn nó gắp lên một đốt xương ngón tay trước con mắt ngỡ ngàng của ông Huấn. Bà Mão cầm đốt xương đã ngả màu đen xì, lặng lặng quay người đi vào trong nhà, ra hiệu cho ông Huấn và bà Hường đi theo. Cả ba người mau chóng lập một đàn lễ ngay giữa sân. Xong xuôi, bà đặt đốt xương ngón tay vào một cái đĩa nhỏ bên cạnh mấy đồng tiền cổ và một ít gạo muối. Bà thắp nhang, đốt nến rồi ngồi xếp bằng trước đàn lễ, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm nhẩm những câu cổ ngữ. Ông Huấn đang quỳ bái phía sau bà Mão, chợt thấy một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi tới, làm cho ba ngọn nến trên bàn thờ phụt tắt. Nó tới rồi, bà Mão nói âm giọng đều đều, khiến cho cả ông Huấn và bà Hường đều bất giác rùng mình. Gió từ ngoài mảnh vườn bắt đầu thổi thốc và từng cơn lạnh buốt. Tới rồi, sao không hiện hình ra đi? Bà Mão vừa dứt lời cũng là lúc cả ông Huấn lẫn bà Hường đều á khẩu khi thấy một cái bóng trắng từ từ hiện ra ngay trước mặt mình. Ông Huấn quỳ rạp xuống vái cái vong người phụ nữ như tế sao. Bà Mão cũng nói đỡ cho gia chủ. Nhưng vong hồn của người phụ nữ chỉ nhìn đốt ngón tay rồi lại lắc đầu. Nhà ông ta tham lam nên phải gánh hậu quả. Vong hồn nói giọng lạnh lùng u ám, bà Mão khẽ thở dài. Người ta cũng là không biết nên mới hổ đồ, nay cũng đã biết hối cải, cô xem xét tha cho. Bà Mão nói, vong hồn người phụ nữ im lặng như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một hồi lâu sau, bà ta khẽ gật đầu. Chuyện chiếc nhẫn tôi không truy cứu nữa, nhưng ông này phải đem trả lại cái đốt ngón tay cho tôi. Ông Huấn nghe vậy thì mừng hơn bắt được vàng, vừa lại vừa khấn. Dạ vâng vâng, để sáng mai tôi đem đốt ngón tay của cô lên nộp cho công an. Cô có cần tôi lập đàn cầu siêu cho không? Bà Mão hỏi, vong hồn khẽ lắc đầu đáp. Oan, oan, tôi bị chết oan. Kẻ thù ác còn ngoài pháp luật, tôi chưa thể đi. Vong có án tình gì có thể kể cho ta nghe không? Bà Mão nói, vong hồn siết chặt bàn tay tỏa ra một luồng oán khí lạnh buốt, khiến nhiệt độ xung quanh ba người giảm xuống mấy phần. Tôi là Nguyễn Lan. Linh hồn người đàn bà tên Lan bắt đầu kể lại oan tình của mình. Lan vốn là một tiểu thương chuyên buôn các loại vải ở xã Vĩnh, cách làng Hạ hơn 20 cây số. Cô tuy là người có khả năng ăn nói, lại nhanh nhẹn tháo vát trong việc kinh doanh, nhưng đã ngoài 40 rồi mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Tưởng chừng kiếp này sẽ trở thành một người cô quả đến cuối đời thì nhân duyên lại tìm đến. Chuyện là cách đây hơn một năm, khi cô đi nhập lô vải lụa mới tình cờ gặp Thông. Một chàng trai kém mình 5 tuổi, có vẻ ngoài bảnh bao, miệng lưỡi dẻo quẹo. Cả hai người mau chóng vồ lấy nhau, tình cảm dạt dào như những cơn sóng biển. Nhưng sau khi về sống chung với nhau một thời gian, Lan mới vỡ lẽ ra rằng Thông là một kẻ không có nghề nghiệp ổn định. Đã thế hắn còn ngập trong nợ nần vì thói cờ bạc. Những gì hắn có chỉ là lớp vỏ bọc của một kẻ lãng tử phong trần và một viễn cảnh hạnh phúc ở phương Nam xa xôi bằng mồm. Ngày qua ngày, những trận cãi vã ngày càng trở nên gay gắt, cho đến cái đêm định mệnh ấy. Khi cả hai đang cãi nhau về việc Thông tự ý lấy tiền của cô đi sóc đĩa, dẫn đến thua sạch tiền, lại bị đám côn đồ đến tận nhà làm khó dễ. Trong cơn nóng máu, Thông đã dùng gối đè chặt lên mặt Lan. Đến khi hắn buông lỏng ra thì cũng là lúc cô chỉ còn lại cái xác không hồn. Biết mình đã gây ra tội tẩy đình, hắn hoảng lắm. Song nghĩ giờ đi đầu thú thì ăn chắc án dựa cột. Vậy là Thông lên kế hoạch lựa lúc đêm khuya thanh vắng, chờ xác người tình ra bãi vắng ném xuống dòng sông Hoài. Trước khi đẩy xác Lan xuống sông, Thông còn tiện tay lột sạch của cải trên người cô. Chỉ có chiếc nhẫn ruby quý giá đeo ở ngón áp út quá chật là hắn không tài nào tháo ra được. Cô Lan kể đến đây, cả ba người chỉ còn nghe thấy những tiếng khóc than ai oán. Bà Mão khẽ thở dài, hướng ánh mắt về phía ông Huấn và bà Hường, vẫn còn chết chân tại chỗ sau những gì vừa nghe. Oán khí này nặng lắm, chúng ta phải giúp người đàn bà này đưa kẻ thù ác về nhận tội trước pháp luật. Bà Hường đứng bên cạnh nghe thế thì lo lắng xen vào. Nhưng mà thưa thầy, giờ sao biết được gã Thông đó ở đâu mà tìm? Đem cái này đi báo công an. Bà lão nhìn thẳng vào mắt ông Huấn, giọng đanh lại. Việc của người Dương thì để người Dương lo. Ông Huấn nghe lời bà Mão nói, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa lóe lên một tia hy vọng. Phía bên kia hồn ma cũng từ từ tan biến vào trong hư vô. Sáng sớm hôm sau, ông Huấn nhờ mấy người trông coi vợ con đang ở trên trạm xá, rồi cẩn thận gói ghém đốt xương vào chiếc khăn vải sạch, một mình bắt xe lên thẳng đồn công an huyện. Tại đồn công an, ông đun đẩy kể lại toàn bộ câu chuyện kỳ lạ của gia đình mình. Từ việc thằng cò câu được con cá chê, ông mổ bụng cá thấy chiếc nhẫn và đốt ngón tay, rồi đến chuyện bà Nga phát điên tự chặt ngón tay, thằng cò suýt nữa chết đuối. Cuối cùng, ông kể về việc tìm đến bà Mão và được chỉ dẫn mang vật chứng này đến trình báo. Viên cảnh sát tiếp nhận vụ việc ban đầu cũng bán tín bán nghi, bởi câu chuyện của ông Huấn nhuốm đầy màu sắc liêu trai. Tuy nhiên, khi ông Huấn đặt đốt xương người lên bàn, ánh mắt người điều tra viên trở nên nghiêm trọng. Ông sâu chỗi đốt xương cùng với cái xác vô danh được vớt lên từ sông Hoài mấy hôm trước, rồi mau chóng lập ra một cuộc họp khẩn, kết nối thành một vụ án hình sự nghiêm trọng. Các cán bộ công an lập tức vào cuộc, niêm phong vật chứng để giám định pháp y. Kết quả giám định sau đó xác nhận đốt ngón tay và cái xác không đầu là của cùng một người. Dựa vào những tình tiết mà ông Huấn kể lại, họ bắt đầu khoanh vùng đối tượng tình nghi tên Thông và điều tra các mối quan hệ của người bán vải tên Lan ở xã Vĩnh. Kết quả điều tra cho thấy ở xã Vĩnh có một người phụ nữ chuyên làm nghề buôn vải tên Nguyễn Thị Lan, từng cặp bồ với một người tên Thông. Song cách đây mấy tháng, cả hai người đó đã chuyển vào miền Nam sinh sống. Theo lời của mấy người tiểu thương ở khu chợ đồn lại, hình như là cô Lan đó trúng vé số gì đó. Vậy là tổ điều tra lại tiếp tục liên lạc với công an trong các tỉnh trong Nam Bộ, mở rộng cuộc điều tra truy bắt tội phạm. Trong khi đó, ở một thành phố sầm uất tận phương Nam, Thông sống đời chui lủi trong một xóm trọ nghèo nàn. Toàn bộ số vàng cướp được của Lan, trong vòng một tuần, gã đã nướng sạch vào những canh bạc đỏ đen. Giờ đây kẻ tội đồ ấy đang phải sống trong cảnh ngày ngày bị chủ nợ truy đuổi, đêm về lại chìm trong nỗi sợ hãi với chính tội ác mình đã gây ra. Đêm đó, sau khi ông Huấn giao nộp đốt ngón tay cho công an, Thông bị chủ nợ bắt gặp trên đường, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Gã lấy cái thân tả tơi bầm dập về căn phòng trọ tồi tàn, đóng sầm cửa lại rồi ngả người xuống chiếc giường ọp ẹp. Cơn đau làm gã nhanh chóng liệm đi. Bất chợt gã vùng dậy trong màn đêm, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Căn phòng trọ vẫn tối om, chỉ có ánh đèn đường yếu ớt hắt qua khe cửa. Không có một ai ở bên, nhưng rõ ràng hắn nghe thấy tiếng của Lan từ đâu đó vọng về, âm thanh ai oán đến rợn người. Cô Thông lắp bắp, tay chân run rẩy co quắp cả vào. Một luồng gió lạnh buốt tràn qua khe cửa, mang theo mùi tanh tưởi của bùn đất và xác chết. Rồi trước mắt hắn, oan hồn của Lan hiện ra trong bộ dạng trương phình. Dưới ánh đèn quả nhót, Thông thấy rõ từng con đỉa từ trong hốc mắt, lỗ mũi và cả khuôn miệng đang nhễu nhão của Lan thì nhau đôi xuống nền nhà. Chúng như một đội quân bỏ thẳng về phía tên sát nhân, khiến hắn kinh hãi đến tột độ. Thông cố giãy giụa, hòng rủ đám đỉa đang bu lên người gã mỗi lúc một nhiều. Hắn cảm thấy máu trong cơ thể mình bị rút cạn dần dần. Tha cho tôi, tha cho tôi. Thông điên cuồng la hét, rồi bằng một sức mạnh nào đó hắn phá cửa lao ra ngoài. Vừa chạy thục mạng trong đêm mưa tầm tã, hắn vừa dứt những con đỉa đói bám trên người mình. Nhưng những con đỉa lại mỗi lúc một bám chặt vào cơ thể hắn hơn. Trong cơn hoảng loạn, Thông cứ thế cắm đầu chạy trên con phố vắng. Đằng sau hắn văng vẳng tiếng cười khanh khách như xé vải của Lan. Hắn cứ chạy, chạy mãi cho đến khi tông sầm vào cánh cổng của một đồn cảnh sát. Lúc này những con đỉa bám trên người hắn cũng biến mất một cách kỳ lạ. Vài người cảnh sát đang trực ở bốt thấy vậy liền chạy ra. Một người soi đèn pin vào mặt Thông nói: "Này, anh kia, có chuyện gì thế?" Thông run rẩy đến độ không thể nói được câu nào. Mấy người cảnh sát thấy vậy cũng thương tình đỡ hắn ngồi lên cái bậc thềm. Mãi đến gần chục phút sau, người ta mới thấy gã ấy thốt lên mấy lời: Tôi muốn tự thú, tôi giết người." "Anh nói sao?" Một người cảnh sát độ tuổi trung niên nhíu cặp lông mày nhìn gã thanh niên đang ngồi run rẩy dưới đất nói: Tôi giết người." Thông lắp bắp. Một người khác đưa cho hắn chai nước rồi đỡ vào bên trong trụ sở. Tại đây dưới ánh đèn, kẻ sát nhân kể lại toàn bộ tội ác của mình trong trạng thái hoảng loạn cực độ. Khai xong, Thông lại trở nên mất kiểm soát. Hắn nhoài người về phía trước níu chặt lấy tay viên cảnh sát, miệng liên tục lảm nhảm mấy điều vô nghĩa. Nó theo tôi, nó báo thù, tôi không muốn chết." "Được rồi, anh cứ bình tĩnh." Người cảnh sát trấn an rồi đưa Thông qua phòng tạm giam, đoạn quay lại xác minh thông tin với công an phía Bắc. Thấy đây đúng là kẻ đã gây ra cái chết cho người phụ nữ vô danh tìm thấy ở sông Hoài cách đây không lâu. Vậy là ngay buổi sáng hôm sau, Thông được công an di lý về Bắc để thực hiện điều tra. Thông bị bắt giữ và xét xử sau hơn 3 tháng nằm trong trại giam. Ngày gã bị đưa ra tòa, trời đổ một cơn mưa tầm tã. Người ta nói đó là nước mắt của ông trời, khóc thương cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh. Rồi ngày kẻ tội đồ ấy được các cán bộ đưa ra dựa cột bên dòng sông Hoài, trời cũng đổ một trận mưa rào như muốn gột rửa đi tội lỗi của hắn. Về phần bà Nga, sau đợt đấy cũng dần lấy lại được tinh thần, không còn điên loạn nữa. Chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời tất cả quý vị sẽ đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ngô Tuyết có tựa đề Ký ức sinh tử. Cái chòi lá nhỏ tựa lưng vào bụi tre già, nằm ngay cạnh mép sông, là nơi lui tới thường xuyên của cánh đàn ông trong làng. Quán chỉ bán nước chè xanh với đôi bao thuốc, mấy gói kẹo, ấy vậy mà lúc nào cũng đông khách. Chủ nhân của quán nước chính là bà Tầm, vợ ông Thọ. Bà Tầm tính tình vui vẻ, khách đến quán chưa thấy mặt chủ đã nghe tiếng mời chào đon đả từ xa, nên khiến cho nhiều người cảm mến. Còn đối với ông Thọ thì họ tỏ ý dè chừng hơn, bởi tính ông Thọ ít nói. Mỗi khi rảnh rỗi là ông thả mình xuống cái võng mắc ở góc quán, nằm lắc lư chứ không tham gia tám chuyện cùng nhóm khách nào. Một hôm, ông Thọ đang lim dim trên chiếc võng thì có đám trai làng đến quán uống nước tám chuyện. Thấy toàn những gương mặt quen thuộc điển hình trong giới hay văn vẻ, nói khoác và siêng ăn nhắc làm, nên trong lòng ông có chút không vui. Tuy vậy, bản thân cũng chẳng tỏ thái độ gì mà chỉ lặng lặng quay mặt sang hướng khác vờ ngủ say. Nếu đánh giá về học vấn thì nhóm này đứa nào cũng đỗ đại học, cao đẳng hẳn hoi. Sau lũy tre làng, chúng là một sách. Ấy vậy mà nhập học được một thời gian thì sai đường lạc lối nơi phố thị. Như thằng Kỳ, thằng Hoàng ở trong nhóm, đứa đầu đại học y, đứa bách khoa, tương lai tưởng chừng sáng lạng, có thể làm cha mẹ nở mày nở mặt. Ai ngờ đùng cái nhóm xã hội đen tìm tới nhà dí giấy nợ, rồi hăm dọa đủ điều, khiến gia đình phải bán đi đôi trâu để trả nợ cờ bạc. Và sau đó nhận kết đắng là bị nhà trường đuổi học. Thằng thì theo bạn bè nhậu nhẹt, trốn học bay lắc, cuối cùng đều có kết quả như nhau. Thằng Hoàng to mồm nhất trong nhóm, ngẫu hứng đọc mấy câu thơ. Tháng tư hạ chớm rét dần tan, cành cao chim hót nắng hoe vàng. Một đứa khác tiếp lời. Nắng bỏ mẹ từ tháng 2 rồi ở đó mà tháng 4 chớm nạ hạ. Nhắc đến chim tự nhiên ta buồn nôn. Đang bưng tô cơm ăn thì tivi chiếu đúng cái cảnh về tục thiên táng của người Tây Tạng. Có ông già đang róc thịt và đập vụn xương trộn cùng với bột lúa mạch cho kền kền ăn. Tao đang nhai miếng thịt lợn tự nhiên thấy rợn ngang họng, thế là cho chó ăn trẻ luôn. Thằng Kỳ vỗ tay xuống mặt bàn cười ha hả nói. Lần sau lỡ nôn ấy thì cắn chặt răng lại rồi chắt lấy cái bỏ nước nhá. Nói chuyện nghe ghê vậy cha nội. Một đứa khác tiếp lời. Nắng bỏ mẹ từ tháng 2 rồi ở đó mà tháng 4 chớm hạ. Nhắc đến chim tự nhiên ta buồn nôn. Đang bưng tô cơm ăn thì tivi chiếu đúng cái cảnh về tục thiên táng của người Tây Tạng. Có ông già đang róc thịt và đập vụn xương trộn cùng bột lúa mạch cho kền kền ăn. Tao đang nhai miếng thịt lợn tự nhiên thấy rợn ngang họng. Thế là cho chó ăn chè luôn. Thằng Kỳ vỗ tay xuống mặt bàn cười ha hả nói. Lần sau ấy nỡ lôn ấy thì cắn chặt răng lại rồi chắt lấy cái bỏ nước nhá. Nói chuyện nghe ghê vậy chăn nói. Những chàng cười giòn tan nối đuôi nhau rộ lên. Bỗng có tiếng khóc tù tù như một đứa trẻ phát ra ở góc quán, làm cả bọn im lặng chú ý. Ông Thọ gác tay lên mặt, che lấy đôi mắt đẫm lệ rồi cứ thế thổn thức. Bà Tầm thở dài không lấy gì làm lạ, bởi bản thân đã chứng kiến nhiều lần như thế. Thằng Hoàng lần la đến hỏi. Bác Thọ, bác bị sao vậy? Ông im lặng ngồi dậy lấy chiếc khăn rằn, luôn vắt trên vai lau đôi dòng lệ. Đâu có phải chuyện gì theo thời gian cũng có thể phai nhòa. Tất cả ký ức lại ùa về và hiện ra trước mắt ông. Năm ông vừa tròn 20 thì có giấy báo nhập ngũ. Những tháng đầu năm 1984, ông cùng 25 trai làng lên đường ra Bắc. Ngày tiễn đưa con em trong xã nhà đi, nhiều người dẫu ruột gan quặn thắt nhưng vẫn cố mỉm cười. Bởi họ sợ nước mắt níu chân người ra trận và sợ mang lại điều không may mắn. Ông Thọ và mọi người đứng trên thùng của chiếc xe tải đón tân binh, ngắm nhìn người thân, bà con lối xóm rồi cười tươi vẫy tay chào. Sau 3 năm chúng con sẽ trở về. Đến Hà Tuyên họ vừa hoàn thành khóa huấn luyện thì được đưa ra trận. Thật ra đôi lúc họ muốn đào ngũ, muốn trốn chạy vì vừa lạ nước lạ cái. Phần ăn không đủ no, đạn pháo của Trung Quốc thì dội liên tục về phía ta làm bụi bay mù mịt. Những nơi họ hành quân qua nhiều thân cây bị vỏ đạn cắm như trong. Một đêm trăng sáng tại mặt trận Vị Xuyên, trung đoàn của ông nghỉ chân dưới một ngọn đồi. Mấy người anh em đồng hương ngồi cạnh nhau, chia sẻ từng nắm cơm muối, kể cho nhau nghe những dự định của bản thân. Một vài người lại chọn cách im lặng. Ánh trăng sáng vằng vặc kèm tiếng ếch nhái ộp ạp khiến lòng họ hướng về quê hương, nơi có gia đình, có xóm làng thân yêu. Trong phút giây yên bình hiếm hoi ấy, pháo của Trung Quốc lại nã sang như mưa, làm rung chuyển cả ngọn đồi. Ông Thọ nhét vội nửa nắm cơm còn lại vào miệng. Thức ăn vừa mới trôi qua cổ họng thì bản thân bị hắt văng ra xa. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, ông đau ê ẩm khắp mình mẩy. Nhưng may mắn là không bị thương ở đâu cả. Phủi lớp đất đá trên cơ thể rồi đưa mắt nhìn quanh. Vì chẳng thấy bóng dáng ai nên ông vội vàng bám vào thân cây. Lê từng bước mệt mỏi đi tìm đồng đội. Sau một hồi di chuyển cuối cùng ông cũng đã tìm được họ và chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Hơn 10 người trong trung đoàn đã tử trận. ba người chết không toàn thây. Người thì bị bấy bét nửa phần thân dưới, người dập nát phần đầu, đứt lìa một cánh tay. Người thì chỉ còn mỗi lồng ngực, phần thân thể kia không biết nằm ở nơi đâu. Bảy người còn lại máu nhuốm thân, trong số bảy người ấy thì hết năm người là anh em đồng hương của ông. Dẫu biết chiến tranh thì chuyện sống hay chết chỉ trong gang tấc. Nhiều lần trước đó ông và mọi người cũng từng bàn luận về nó, thậm chí còn xem nhẹ, còn đem ra làm trò đùa. Vậy mà nay đứng trước thảm cảnh sinh tử, lòng ông bàng hoàng kinh hãi, mắt nhòa đi vì lệ. Bản thân nghẹn ngào cất tiếng nói với những người đồng đội còn lại. Các đồng chí ấy chưa ăn xong nắm cơm đâu, vừa mới đây thôi, chúng tôi còn hứa cùng nhau trở về quê nhà. Một anh lớn tuổi nhất trong đơn vị đến vỗ vai ông Thọ, nói lời an ủi động viên nhằm lấy lại tinh thần cho ông, cho mọi người. Đau thương mất mát bao nhiêu thì các em phải nhớ lấy và giành lại từng tấc đất của nước non, để những sự hy sinh của đồng đội mình không biến thành vô nghĩa. Sau giây phút mặc niệm, mọi người cùng nhau đào huyệt chôn lính tử trận để tiếp tục hành quân. Trong lúc khiêng đồng đội đặt vào lòng đất mẹ, một người đau đớn thốt lên. May là bảy người anh em này được toàn thây. Nhìn cảnh đồng đội ngã xuống một cách thương tâm, lòng căm thù giặc trong ông bùng lên. Nó biến một người nhút nhát muốn lùi bước trở nên gan dị. Ông tự nhủ với lòng mình. Đã đi chốt thì xác định một đi không trở lại nên không có gì phải sợ. Chết đường nào cũng phải chết, chọn chết vinh chứ quyết không sống nhục. Thời gian cứ thế trôi đi, đến gần giữa năm 1987, ông Thọ được ra quân. May mắn sao ông chỉ có vết sẹo lớn ở bả vai, về phần cơ thể thì vẫn vẹn nguyên. Vết thương đó suýt chút nữa lấy đi cánh tay trái của ông trong một lần giao tranh để cố bám trận địa. Mặc dù được cho ra quân, nhưng nỗi buồn trong ông nhiều hơn niềm vui. Vì ông hay tin, 26 người lên đường cùng nhau năm ấy, nay trở về còn lại vỏn vẹn chỉ 6 người. Thiên, Vinh, Công, Hùng, Xê và ông. Chỉ chờ trời sáng là tất cả sẽ khoác ba lô xuống núi và bắt xe trở về quê nhà, nơi có người thân và gia đình đang ngày đêm mỏi mắt mong ngóng. Đáng lẽ ra phải vui mừng, vậy mà ông lại trằn trọc khó ngủ. Khi vừa sáng, ông Thọ nói ra quyết định của mình cho năm người còn lại nghe. Chúng mày vào trước, tao ở lại có chút việc sẽ theo sau. Nếu gặp ông bà già tao thì nhắn dùm tình hình của tao để họ đừng lo lắng. Hùng ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Mày có việc gì? Bọn tao giúp được không? Cùng làm với nhau rồi cùng trở về. Tao không muốn mất thêm ai nữa. Mấy người khác cũng hùa theo. Thằng Hùng nói phải đấy. Ông Thọ nhìn mọi người một lượt rồi ngập ngừng nói. Tao định lên các đồi đưa mọi người về quê nhà cùng mình. Nghe xong cả đám im lặng nhìn nhau giây lát, rồi Hùng hổ xin theo chân ông Thọ. Chỉ có Thiên là im lặng, anh cúi đầu bỏ ra nơi khác. Ông Thọ thấy vậy liền nói. Không ai ép buộc hay có quyền nói gì mày cả Thiên ạ. Mày hãy vào trước đi, nhắn dùm với gia đình tụi tao một câu là quá tốt rồi. Thiên gật đầu buồn bã nói lời chia tay với mọi người, sau đó khoác ba lô rời đi. Mặc dù mấy phút trước mấy người họ lòng hăng hái quyết tâm lắm, ấy vậy mà khi nhìn thằng bạn vai gù tư trang rảo bước, lòng họ chợt xao xuyến. Bóng dáng Thiên dần khuất thì năm người họ cũng vội gạt cái thứ cảm xúc hỗn độn ấy qua bên, để băng ngược đồi, xuyên qua các cánh rừng đi tìm những ngôi mộ đồng hương mà mình đã tự tay chôn cất và đánh dấu. Gặp hai ngôi đầu tiên, họ chỉ chắp tay vái lạy. Tiếp đến lăn những hòn đá to đặt lên trên làm bia. Họ khắc rõ lại ngày tháng hy sinh, tên tuổi, quê quán của đồng đội mới rời đi. Bởi họ đã bàn bạc thống nhất với nhau rằng cũ thì lấy, mới thì không. Vì thế họ căn cứ vào thời điểm mất để làm. Do đạn pháo đôi bên vẫn còn giao tranh, tuy không dữ dội như lúc trước nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Cộng thêm địa hình hiểm trở nên quá trình di chuyển rất khó khăn. Sau khi vượt qua cánh rừng già và một quả đồi nhỏ, họ đến dưới chân ngọn đồi lớn. Nơi ấy có 5 người đồng hương đã lặng lẽ nằm xuống trong đợt hành quân đầu tiên. Ông Thọ vỗ tay xuống một phần mộ, miệng thì thầm mấy lời đứt quãng. Mọi người, hãy về nhà với chúng tôi. Lời vừa dứt thì ai nấy đều nhanh chóng tháo bỏ tư trang xuống đất, bắt đầu hì hục đào. Năm ấy vì gấp rút hành quân, phần do mình và những người đồng đội còn lại bị sang chấn tâm lý và bị thương. Thành thử mọi công việc chôn cất, giấu được hoàn tất, song phải nói thực lòng là sơ sài. Có điều nhờ sự không chu toàn ấy mà đến hôm nay lại tạo ra sự dễ dàng cho họ trong việc khai quật tiếp cận hài cốt. Sau khi đưa được 5 người đồng đội lên khỏi huyệt mộ, nhìn lớp thịt da tóc tai còn bám nhiều trên hài cốt, cảm thấy không thể cứ thế mà gói lại bỏ vào ba lô. Họ trầm tư suy nghĩ một lúc rồi quyết định di chuyển từng bộ thi thể đang phân hủy đến con suối cách đó cũng khá xa. Rồi bọn cũng vì thế mà thi nhau rơi ra trên đường đi. Chúng còn bò lên cả tay họ. Tiếc là đám người ông Thọ cứ tiếp tục đi, chẳng thèm bận tâm. Bởi mọi người đã quá quen thuộc với lũ muỗi rừng, vắt rừng, thậm chí cả bọ cạp rắn rết thì giờ đây, lũ giỏi bọ nào xá chi. Còn đối với mùi tử khí thì lại khác. Dù bản thân từng trải qua cảnh lâu ngày không tắm rửa, bụi thi nhau bám từng lớp dày cộm trên áo quần, thân thể, nhất là trên những giọt mồ hôi vừa mới chớm đổ. Dù ngày nào cũng ngửi mùi máu tanh không của mình thì của đồng đội, nhưng mọi người lại không thể chịu nổi mùi xác thịt đang phân hủy. Họ hái những chiếc lá rừng có mùi thơm dễ chịu, bỏ nát rồi nhét vô hai lỗ mũi. Có người còn nhai ngậm thêm trong miệng để cản mùi sộc vào mũi, lan tận não bộ. Sau cùng mùi xác thịt thối rữa vẫn chiến thắng. Nó khiến họ lợm giọng rồi nôn mửa, ruột gan tưởng chừng như lộn ngược ra ngoài. Vật vã mãi cuối cùng họ cũng đến được con suối. Chẳng ai nói với ai lời nào. Họ lội xuống suối rửa mặt mũi cho tỉnh táo. Sau đó bỏ thi thể đồng đội xuống suối rồi dùng dao mang theo. Gọt bỏ cạo sạch những mảng da thịt nhảy nhụa còn bám trên xương. Cả nhóm đang chăm chú làm việc thì đột nhiên thằng Vinh thấy nhột ở sống lưng. Nó uốn éo mình mẩy cho bớt mỏi. Rồi với tay ra đằng sau gãi lưng. Nào ngờ cánh tay bị vặn ngược luôn. Nó vội cầu cứu. Tụi bay, hình như tao bị vọp bẻ, chúng mày nắn nắn cánh tay giúp tao với. Mới giải quyết xong cái tay thì lát sau đến cái chân trái, rồi chân phải. Bây giờ mọi người biết Vinh không đơn thuần chỉ bị vọp bẻ, mà ai nấy đều tái xanh. Ông Thọ lắp bắp lên tiếng. Chúng tôi đã cực khổ đủ đường rồi, nếu còn trêu chọc thì chúng tôi không đem các anh về quê hương để gặp người thân nữa. Ông Thọ dứt lời thì lạ thay, Vinh bình thường trở lại. Chẳng biết thực hư mà thằng Vinh nói tỉnh queo. Tụi đó chê tụi mình nhát cái vì mới trêu tí là mặt xanh như đít nhái. Họ nhìn nhau cười cho qua rồi quay lại làm việc, chốc chốc đưa từng khúc xương, từng hộp sọ lên đùa vui. Tụi nó được tắm rửa sạch sẽ để về quê thì khi xong việc tụi mình cũng phải gột rửa cho thơm tho chứ nhỉ. Nếu ai vô tình đi ngang qua thấy được cảnh đó chắc không khỏi kinh hồn bạt vía. Sau khi họ làm sạch xương cốt liền chuyển qua sắp gọn vào ba lô. Công đoạn này cũng khá gay go, bởi những bộ hài cốt có chiều dài vừa phải thì không nói, đằng này có tới hai bộ dài vượt trội. Họ sắp đặt đủ thế xong chẳng tài nào nhét được phần xương đùi vừa ba lô. Họ đành để hở một phần miệng ba lô cho nó thỏa sức trồi lên. Có điều phần xương ấy đã được bọc kín, còn phần thịt và phần da tóc, họ bèn đào một cái hố nhỏ cạnh gốc cây nằm bên suối, rồi bỏ chung xuống hố vùi lấp. Tại tư trang không có lấy nén nhang thơm, nên họ chỉ biết vái lại, dùng điều lệnh chào nhau. Công việc hoàn thành thì mặt trời đã xuống núi, mọi người dò dẫm trong đêm tối, tìm đường theo trí nhớ của mình để xuống núi, về điểm xuất phát. Đi được một quãng, cả nhóm thấy một hang đá liền dừng chân nghỉ ngơi ăn uống. Họ chia nhau những phong lương khô, những ngụm nước suối. Định bụng ăn xong sẽ tiếp tục di chuyển, nhưng hồi sau lại đổi ý. Tại anh ấy đã thấm mệt, phần thấy di chuyển trong đêm rất nguy hiểm, thế là họ qua đêm ở đó đợi trời sáng. Tiếng muỗi vo ve bên tai khiến giấc ngủ khó chìm sâu. Trong mơ màng, ông Thọ nghe tiếng gọi vọng lại từ xa thẳm. Thọ ơi, mày bảo với mấy đứa đưa anh về cùng với. Hoàn cảnh gia đình anh chúng mày biết rồi đó. Theo phản xạ, ông giật mình tỉnh giấc, cố gắng lắng tai nghe kỹ, nhưng lúc này không nghe thấy gì ngoài tiếng côn trùng và tiếng xào xạc của cây rừng. Những người khác cũng lần lượt thức giấc. Sương phủ dày đặc làm nhiệt độ càng giảm xuống. Họ ngồi sát nhau cho đỡ lạnh. Ông Thọ trầm ngâm nhìn mọi người bảo: "Nãy trong mơ màng ta vừa nghe thấy tiếng nói của anh Thành. Anh ấy muốn về cùng chúng mình. Tội nghiệp, nhà chỉ có hai mẹ con, vậy mà lão xã đội trưởng cũng ghi anh ấy vào danh sách nhập ngũ. Bà già khóc cạn nước mắt xin cho con ở lại làm dân quân nào có được." Xê tiếp lời: "Vậy tụi mình ráng mang hải cốt anh ấy về cùng." Công cũng nói xen vào: "Mọi người còn sức không? Nếu vẫn gượng được thì gắng thêm ba người nữa. Không có gì đựng thì ta bọc vào mảnh áo mưa rồi thay phiên nhau mang vác." Trời vừa tờ mờ sáng, họ lại lên đường tìm kiếm. Thế là sau gần hai ngày trời băng rừng ngược núi, nay trên vai của năm người họ cõng thêm tám bộ hài cốt. Ba bộ được bọc vào áo mưa, năm bộ còn lại nằm gọn trong ba lô của mỗi người. Về tư trang của nhóm chỉ có hai bọc đồ, bao gồm áo quần và những món vật dụng cần thiết. Khi mặt trời gần tắt hẳn nắng thì cũng là lúc họ xuống núi. Đi ròng rã suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng họ cũng đã thấy con đường mòn. Do trời đã về đêm, sợ cả nhóm mệt nên ông Thọ hỏi ý kiến của mọi người xem thử: "Ta ngủ tại chỗ hay đi ra đường cái để kịp bắt chuyến xe sáng sớm mai?" Vì trong lòng háo hức về nhà nên tất cả mọi người đều muốn tiếp tục lên đường. Mới đi được vài bước chân, họ thấy ở phía xa có thứ ánh sáng xanh lơ lửng trên không trung, nên vội nấp vào bụi rậm bên đường quan sát. Nhìn kỹ, thấy thứ đó là một cái đầu người có đầu tóc xóa dài, đôi mắt phát sáng tựa mắt mèo trong bóng tối. Cái lưỡi đỏ thè dài cả gang, cứ ngọ nguậy liên hồi. Phía dưới cái đầu là nguyên chùm ruột đủ tim gan phèo phổi. Xê hốt hoảng lẩm mằng trong miệng: "Chết mẹ, gặp phải ma lai rồi chúng mày ơi." Hùng tái mặt giọng run run hỏi nhỏ: "Ma lai là cái giống khỉ gì? Tao chưa nghe bao giờ. Nhưng nó có làm hại gì mình không? Tao nghe nói đến ma là sợ mất mật." "Xương người còn gùi được trên vai mà bảo sợ ma. Mày tiếu lầm vừa thôi. Loại ma này chỉ đi ăn vàng với cả xác thối thôi." "Vàng bọn mình không có nên sợ đếch gì. Còn xác thì chỉ còn xương, có miếng thịt nào đâu. Liệu răng nó đủ chắc để khẳng?" "Vàng mày cả bụng á, bảo không có." Lúc này Hùng mới hiểu ra phì cười. Cái từ vàng trong câu nói của bạn mình có một ý nghĩa khác. Xong nụ cười vụt tắt vì sực nhớ tới thứ mình gùi sau lưng. Dù đã xử lý sạch sẽ các bộ hài cốt, nhưng mùi tử khí vẫn bốc lên nồng nặc. Tại họ tiếp xúc lâu thành ra quen mới cảm thấy nhẹ mùi. Bản thân vừa nghĩ tới mấy bộ hài cốt thì dường như con ma cũng đã đánh hơi. Nó đứng bất động, xoay cái đầu vòng vòng. Hùng hãi quá, bấu chặt vào đầu gối bạn, vặn hỏi một lần nữa: "Xê này, mày chắc chắn đó là ma lai hả?" Xê đau điếng nhanh chóng hất tay Hùng ra bực mình đáp: "Dựa theo câu chuyện ông bà tao kể lại thì chắc chắn nó là ma lai. Còn thực tế ai đã trải nghiệm đâu mà biết. Chuyện thế nào? Kể cho bọn tao nghe đi." Tuy ai nấy đều dán mắt về phía trước, lòng đầy âu lo nhưng vẫn hóng câu chuyện của bạn. Không để các bạn chờ lâu, vì thế Xê liền kể ngay. "Ở ngôi làng hẻo lánh nằm ngay trên núi kia, có rất nhiều người tứ xứ chạy loạn đến đó lánh nạn. Trong thôn có nhiều người bản địa sống hiền lành chan hòa. Những mái nhà lưa thưa cách nhau tới nửa cây số. Nay đột nhiên làng có thêm nhiều người đến, đâm ra vui nhộn hơn. Người chạy nạn xin làng dựng ở tạm quanh nhà đó. Khi cuộc sống được tạm thời ổn định, tất cả mọi người trong làng lẫn người mới đến đã làm quen được với nhau. Thì anh chàng tên Hiệp nọ đem lòng yêu cô gái tên Rí trong vùng. Không có sự cấm cản của bất kỳ ai, mà ngược lại đôi trẻ còn được mọi người vui mừng chúc phúc. Họ tổ chức đám cưới nhỏ với vài ấm nước lá rừng phơi khô cùng mẹt bắp rang. Những ngày đầu về chung nhà, hai vợ chồng Hiệp sống với nhau rất hạnh phúc. Có điều buổi tối đi ngủ, Hiệp luôn lấy làm khó chịu vì vợ suốt ngày quấn một dải khăn mỏng ở cổ, ngay cả lúc đi ngủ. Có lần anh bảo vợ tháo ra cho thoáng mát thì bị cô từ chối với lý do sức khỏe yếu từ nhỏ, bản thân hay đau họng nên phải quấn suốt. Thế là Hiệp cũng không để ý đến chuyện chiếc khăn ở cổ vợ nữa. Cả ngôi làng đang yên bình thì đột nhiên xảy ra hai cái chết liên tiếp của một người già và và một đứa trẻ con lên năm. Triệu chứng trước lúc mất của họ đều giống nhau. Cả hai đều ôm bụng nên la quằn quại mà chẳng rõ nguyên nhân. Cơn đau kéo dài tới hôm thứ hai thì cướp lấy sinh mạng họ. Sau bữa cơm trưa, Hiệp rầu rĩ bảo với Rí: "Nước ở đây không hợp với người mới hay sao ấy? Lỡ anh bị như thế thì biết làm sao nhỉ?" Cô vợ mỉm cười nói: "Làm gì có việc chống nước. Ở đây có thú rừng độc địa, dân đi cầu thì phải vùi lấp phân hoặc bẻ lá phủ kín lên. Nếu để nó ăn phải thì thối ruột đến chết, chả có thuốc chữa đâu." Hiệp nghe vậy liền đi dặn hết những bà con mới đến. Cưới nhau tròn 2 tháng, cơ thể Rí vẫn bình thường. Còn Hiệp càng ngày càng có vẻ xanh xao vàng vọt. Người nào gặp cũng cười trêu anh: "Ở với nhau cả đời Hiệp ơi, từ từ hãy tận hưởng. Chứ mới cưới mà chăm cải thế kia có ngày trầu Diêm Vương, đi theo ông bà ông vái." Hiệp cũng bông đùa đáp trả rồi cười tá lả cho qua chuyện. Thật ra anh cũng thấy lo lắng cho chính mình. Một hôm, Hiệp giấu vợ đi xuống khu chợ cách nhà hàng chục cây số để mua thuốc bồi bổ. Chưa đi đến chợ, Hiệp gặp ngay một ông cụ lớn tuổi cản đường. Nhìn ông cụ đang ngồi chăn trâu bên đường, đội cái nón mây rộng vành. Vành nón rộng che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi môi và bộ râu dài cả gang tay, trắng như cước. Hiệp ngạc nhiên tính hỏi ông cụ lý do cản đường mình. Ai dè đối phương đã lên tiếng: "Cậu mà cứ sống chung với con mà đó thì chuẩn bị quan tài sớm đi là vừa." Hiệp ngạc nhiên hỏi: "Ông nói vậy là sao? Cháu không hiểu." Ông cụ lắc đầu thở dài: "Vợ cậu đích thị là một con ma lai. Cậu thường thấy mệt mỏi, sức khỏe sa sút cũng chính vì nó mà ra. Bởi âm thịnh ắt dương suy." Hiệp cười tươi phản bác: "Không phải đâu, ông nhầm rồi. Vợ cháu là người, vì ma thì làm sao hiện hữu giữa ban ngày rồi ăn uống làm việc và giao tiếp với mọi người." "Cậu không tin tôi thì trở về nhà hãy nhìn kỹ lại vợ mình xem. Có phải quanh cổ cô ta có một đường hằn sâu tựa bị dây thắt lại? Tôi nói cho cậu rõ, đó chính là nơi nó gỡ đầu kéo theo chùm ruột rời khỏi cơ thể để đi ăn phân, ăn xác thối vào mỗi đêm. Trời gần sáng nó mới trở về lắp đầu." Tuy chẳng thấy vết hằn ở cổ vợ mình nhưng anh cũng không thể khẳng định rằng không có, bởi vợ luôn quấn khăn. Hiệp bấy giờ bán tín bán nghi, song anh vẫn khẩn khoản xin ông cụ chỉ cách thoát khỏi con ma. Ông vuốt chòm râu chậm rãi nói: "Qua 12 giờ đêm nó sẽ rút ruột đi ăn. Để đến lúc đó hãy lật úp cơ thể lại. Khi đó nó sẽ không lắp đầu vào được. Khắc là tự bị tiêu diệt, vì chẳng có thân xác để sống nhờ." Hiệp bỏ ý định xuống chợ, anh cảm ơn ông cụ sau đó lập tức quay về nhà. Về đến nơi thấy vợ đang đứng ở sân, thoáng giật mình kinh hãi. Sau anh vội trấn an bản thân, cố tỏ ra bình thường. Đêm đến, Rí lay lay cánh tay của anh, kiểm tra xem chồng ngủ chưa. Anh nằm im giả vờ ngủ, lâu lâu điểm thêm mấy tiếng ngáy. Lúc nghe tiếng then cửa vang lên lạch cạch, khi cánh cửa được mở ra, qua ánh trăng non mờ ảo, Hiệp nhìn thấy một cái đầu kéo theo chùm ruột đủ tim gan phèo phổi bay lả lả qua ngưỡng cửa và rời khỏi nhà. Khó lòng tin được đấy là sự thật, Hiệp run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm, chớp mắt liên tục. Sau đó lấy hết can đảm từ từ quay mặt sang bên cạnh nhìn vợ. Lòng anh thầm mong thì vẫn nằm đấy với thân thể đầy đủ bộ phận. Nhưng không, vợ anh chỉ còn mỗi cái thân không đầu. Kinh hãi, Hiệp ngồi bật dậy rồi lôi ra khỏi giường. Anh nép mình đứng bật dậy ở một góc nhà, mắt cứ dán chặt vào cái thân hình không đầu. Nhớ lời ông cụ, Hiệp sợ cái đầu kia quay lại nhập thể nên cố kìm nén nỗi sợ hãi, vội vã và bước tiếp lật úp cái xác. Hiệp thầm ước ao giá như có thêm ai đó bên cạnh mình lúc này để giúp bản thân giảm bớt nỗi sợ hãi và để đối phó với con ma lai kia. Nghĩ thế, Hiệp tính chạy đi cầu cứu dân làng nhưng ý định ấy sớm bị gạt đi. Tại anh sợ bước ra ngoài bóng tối kia lỡ may chạm trán con ma. Sực nhớ cửa nẻo chỉ khép hờ, anh liền đến chốt cửa cài then cẩn thận rồi châm đèn ngồi bó gối. Trời gần sáng thì con ma trở về, thấy cửa đã đóng nó lượn lờ mãi nhưng không tìm được lối vào nhà. Nó điên cuồng lao đầu vào cánh cửa. Thấy chẳng có kết quả, nó bèn cất tiếng van xin Hiệp, còn dùng những lời yêu thương, tình cảm để khiến đối phương mềm lòng. Mình là vợ chồng với nhau, tuy em ở một thế giới khác nhưng em luôn yêu và bảo vệ anh. Trước giờ, em chưa bao giờ có ý làm hại anh hay một ai cả. Phía Hiệp bản thân nghe tiếng đập cửa rầm rầm thì cũng đoán được bộ đầu lòng ma quái kia đã về đến. Anh ngồi lặng im, hồi hộp lắng nghe mọi động tĩnh từ bên ngoài. Tới khúc nghe bộ đầu lòng lên tiếng, chẳng hiểu sao sống mũi cay cay. Có lẽ tại anh yêu Rí, yêu người vợ ngoan hiền thường ngày quá nhiều. Nhưng khi nghĩ đến cái chết của hai người trong làng thì anh lại run sợ. Dường như nó hiểu được suy nghĩ của Hiệp nên tiếp tục tỉ tê nhằm ngụy biện. Ai bị gì cũng đổ lỗi cho em, mà nào bản thân có gây ra lỗi lầm chi? Nói đoạn, nó khóc thảm thiết khiến anh có đôi chút mềm lòng. Hiệp ghé mắt nhìn qua khe hở, định bụng mở cửa cho nó vào nhà lắp đầu. Thì ôi thôi, Hiệp bật ngửa người, tay chân bùn rùn, chống ngực đập liên hồi, đầu óc hãi hùng bấn loạn. Vì gương mặt ấy không phải của Rí, mà là của một bà già gớm ghiếc. Lớp da mặt nhăn nheo ôm sát khung xương làm đôi gò má nhô cao. Mặt phát sáng nhưng liên tục đổi sắc, lúc xám xanh, lúc màu vàng chanh. Đôi môi mỏng dính luôn trong tư thế kéo giãn tựa mỉm cười. Nằm giữa khuôn miệng ấy là cái lưỡi đỏ lòm dài gần gang tay. Mái tóc đen xõa dài giống chiếc áo choàng bao bọc trùm ruột từ phía sau. Thấy vậy Hiệp lăn đùng ngất xỉu. Trời dần tảng sáng không hợp thể được. Nó giận dữ rời đi, nhắm hướng núi rừng mà lẩn trốn. Đến trưa Hiệp tỉnh dậy, anh nghe tiếng người dân đi làm nương về nói chuyện với nhau thì lập tức mở cửa chạy ra. Anh chặn đường họ, sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện cho họ nghe. Mấy người họ bán tín bán nghi cho đến lúc tận mắt thấy cái xác không đầu. Dân làng tập trung lại mang cái thiêu như lời ông cụ chăn trâu chỉ. Dù đã thiêu thân thể trú ngụ của nó, nhưng dân làng vẫn ngày đêm thấp thỏm lo âu. Bởi họ biết nó đang ẩn mình ở một nơi tối tăm nào đó để đợi thời cơ tốt sẽ đi tìm một thân thể mới. Thế là cả làng dắt chó kéo nhau đi truy lùng nó để diệt trừ hậu họa. Họ tìm ở bụi rậm, ở bìa rừng. Thậm chí có một nhóm trai tráng còn gan dạ vào cả khu rừng gần đó tìm kiếm nhưng không thấy. Về sau cứ thấy người quấn khăn ở cổ thì cả làng bắt cởi bỏ. Ai không chịu là bị đánh đập đuổi đi ngay. Cả nhóm nghe xong thì định hỏi thêm về nguồn gốc của con ma lai, cụ thể là cô Rí. Nhưng họ vội im bặt vì cái thứ được cho là ma lai kia đang từ từ tiến lại gần. Cả bọn hái hùng tính nhặt nhành cây bên đường làm vũ khí tự vệ. Ai cũng đã sẵn sàng chiến đấu với thứ ma quái ấy. Đột nhiên, ông Thọ hỏi khẽ. Người đánh người thì tao không lo vì hai chọi một không chột cũng què. Húng hồ gì tụi mình có tận năm thằng. Có điều kẻ địch không phải người. Lỡ nó lẻ lưỡi liếm tụi mình một phát hoặc giả dụ nó phủ phép thì liệu cách này có an toàn? C tán thành. Có lý. Vậy chạy là thượng sách. Cả nhóm tính rẽ hướng rồi chạy nhanh. Đột nhiên có ánh sáng mờ ảo phát ra từ bóng đèn của chiếc xe tải lao tới. Anh chàng tài xế cho xe dừng lại, thò đầu ra khỏi cabin, nói bằng một giọng nghiêm nghị. Giờ này sao không ở trong đơn vị? Canh đi đâu mà hành lý cồng kềnh thế kia hay là tính đào ngũ? Dù đối phương ló đầu ra nhưng bóng tối cộng thêm chiếc mũ cối bạc màu đội đầu làm họ chỉ thấy được ngang phần mũi trở xuống. Nghe anh lính vận tải nhắc đến hai từ đào ngũ, họ tuy có chút bực mình song vẫn lấy phép trình bày. Dạ, chúng em có giấy xuất ngũ hẳn hoi. Cả bọn định ra đường cái để bắt xe về quê, nhưng tại con ma lai kia cản chân. Cơ mặt anh tài xế bấy giờ mới giãn ra, cất lời pha chút trêu đùa. Lính thời chiến mà sợ ma hả? Anh đang chở lực lượng du kích và ít nhu yếu phẩm đi chi viện cho chiến trường. Thôi, mấy chú mau lên xe, anh chở ra đường lớn. Nhưng lên xe rồi phải nhớ giữ im lặng để họ ngủ đấy nhé. Họ mừng rỡ rối rít cảm ơn, rồi chẳng chần chừ mà nhanh chóng nhảy lên thùng xe. Trên xe quả thật là có nhiều người nhưng không rõ mặt ai. Tại bị bóng tối bao phủ, năm người ngồi nép vào góc nhỏ, Hùng nhìn chăm chú phía sau tìm kiếm bóng dáng còn Ma Lai kia ở đâu. Nhìn mãi không thấy gì, Hùng mỉm cười nghĩ thầm trong bụng. Chắc là thấy xuất hiện nhiều người nên chạy mất dép. Khi Hùng quay sang phía mọi người định nói cho họ biết về sự biến mất của con Ma Lai, thì thấy ai nấy đã nhắm mắt ngủ ngon lành. Hùng thở dài, nhẹ nhàng cởi chiếc giày ở chân trái ra bóp bóp bàn chân cho đỡ nhức. Chợt tiếng một cô gái trong đám đông cất lên bắt chuyện với Hùng. Anh mặc vào lẹ dùm cái, ở đây mùi cơ thể lâu ngày không tắm rửa đủ thối ngất rồi. Này thêm mùi hương từ bàn chân của anh chắc ói luôn quá. Hùng ngượng ngùng lắp bắp. Xin lỗi chị, tôi mặc vào ngay đây. Em mới 17 thôi, chưa lớn tuổi đến mức gọi chị. Dạ, ấy quên ở em. Thế em tên gì ở quê ở đâu? Nghe giọng anh, nếp đoán anh người miền Trung phải không? Còn trên xe này đều là người ở miền ngoài cá. Không định hỏi nếp thêm đôi câu thì đột nhiên bị ai đó véo vào hông đau điếng. Bản thân tưởng tụi bạn nhắc nhở mình vì gây ồn ào làm phiền người khác nên đành im lặng. Khi chỉ còn cách đường cái độ 3 cây số, chiếc xe bắt đầu giảm tốc độ và dừng lại. Anh tài xế vỗ tay vào cửa xe nói lớn. Chúng tôi chỉ có thể đưa mấy chú đến đây thôi, với lại chặng đường kế tiếp cũng không còn xa lắm đâu. Cả nhóm nhảy vội xuống xe, họ khẽ cúi đầu rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Hùng xuống xe sau cùng, nó cười tươi cảm ơn lia lịa và vẫy tay chào tất cả mọi người trên xe. Tạm biệt, chúc mọi người thượng lộ bình an. Đợi chiếc xe quay đầu khuất trong màn sương dày đặc, Hùng mới nối gót mọi người, miệng không ngừng chửi họ. Mẹ kiếp, sống phải biết ơn chứ. Người ta cứu lúc hoạn nạn còn cho đi nhờ xe, vậy mà không đứa nào mở mồm nói được tiếng cảm ơn cho tử tế. Chỉ biết cắm cổ chạy thục mạng, đã thế lại véo hông mình làm cản trở việc tán gái, bực mình thật. Chạy được một chặng, bốn người quay đầu thấy Hùng bình tĩnh rảo bước. Họ lắc đầu nhìn nhau. Ra đến đường cái, mọi người im lặng thong thả tản bộ. Riêng Hùng cảm ràm trách móc mãi không thôi. 7 giờ sáng họ lên xe, chỗ còn trống rất nhiều nhưng cả bọn chỉ ngồi dãy cuối. Hành khách trên xe có mấy người phàn nàn về mùi hôi phát ra từ họ. Bác tài xế bực mình nói. Người ta ăn dưới hầm nằm dưới hố, lấy mồ hôi trộn máu để rửa thù nhà thì chả thối. Chứ ai cũng thơm như các người, thử hỏi đất nước này ra sao. Họ thối thân thể còn tấm lòng thơm phức đấy. Mấy người khách biết mình lỡ lời nên im thin thít. Chạy được một quãng, bỗng một chị khách hỏi bác Tài. Bác Tài, bác chạy suốt thế kia liệu có biết hay nghe khách nào kể chuyện pháo dội chúng đoàn xe chở lực lượng tiếp viện cho chiến trường không? Có, nghe đầu dính nguyên một xe, tội lắm, gần 30 mạng người trên xe cô ạ. Không, chuyện đó dân quanh đây ai mà không biết. Ý em muốn hỏi chuyện chiếc xe ma ấy. Nghe những người đã gặp kể lại rằng chiếc xe vẫn chạy giúp đồng đội. Bác Tài và mọi người trên xe bắt đầu xôn xao phản bác. Cổ toàn ăn nói không đâu vào đâu. Người ta chết rồi giúp là giúp kiểu gì? Em nói thật mà bác với mọi người lại không tin. Ông Thọ cất tiếng hỏi chị khách. Thưa chị, vậy chị có biết trong chuyến xe tử trận có ai tên Nếp không ạ? Có. Hình như cô ấy là người nhỏ tuổi nhất lại xinh gái nhất trong danh sách hy sinh. Tổ cha cái lũ cướp nước. Mà em quen hay người thân của cô ấy thế? Dạ không. Chiếc xe chở cô ấy đã cho tụi em đi nhờ cả quãng đường dài. Chị gái dựa lời ông Thọ nói lớn. Đấy nhá, mọi người nghe rõ chưa? Tôi nói rồi mà, chuyện chiếc xe ma là có thật. Tội nghiệp, sống vì nước đến lúc chết cũng không quên nhiệm vụ. Câu chuyện của chị khách và ông Thọ làm Hùng bùn rùn tay chân. Nó nuốt nước bọt đánh ực rồi im lặng nhắm mắt lại. Giờ bản thân mới hiểu vì sao mọi người hành động lạ lùng vậy. Sau câu chuyện chiếc xe mà, không khí trên xe lại trầm lắng. Người bắt mặt nhìn qua ô cửa, ngắm hàng cây lùi về sau. Người tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi. Và năm người họ cũng thế, do mệt mỏi nên bản thân dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Vinh ơi, Vinh, giúp tao với, chân của tao sắp không giữ được rồi. Vinh đang ngủ ngon lành, nghe tiếng gọi bên tai liền giật mình tỉnh giấc. Nhìn xung quanh, Thấy bốn người còn lại vẫn đang ngủ say, Hùng bèn thắc mắc tự hỏi. Quái lạ, đứa nào cũng ngủ như chết vậy, ai gọi mình thế nhỉ? Nghĩ bản thân ngủ mơ hoặc bị ảo giác, Vinh kéo chiếc mũ cối xuống úp vào mặt rồi ngủ tiếp. Vừa thiêu thiêu ngủ thì giọng nói đó lại vang vọng bên tai. Chân của tao, Vinh ơi! Bản thân tỉnh dậy lần nữa, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác bất an. Vinh muốn kể cho mấy đứa bạn nghe về âm thanh mình nghe được, nhưng thấy ai cũng say giấc nên Vinh không nỡ đánh thức. Anh bỏ chiếc ba lô ôm trước ngực nãy giờ xuống sàn xe, rồi giang tay vươn vai cho bớt mỏi. Thấy dây giày bị tuột, bản thân liền cúi xuống buộc lại. Khi ánh mắt lia vào gầm ghế, anh vô tình chạm phải một con chuột với cặp mắt đen long lánh, nhỏ giống như hạt đỗ xanh. Nó đang cố gắng gặm khúc xương đùi lòi ra từ miệng ba lô của thằng C, đặt cạnh chân ghế. Vinh tiện tay tháo chiếc giày đang mang dưới chân ném cho một phát, con chuột nhanh nhẹn tránh đòn và lập tức tẩu thoát. Vinh lấy chiếc khăn vắt ở cổ bọc kín lại khúc xương rồi buộc lại cẩn thận, tay vỗ nhẹ lên ba lô, miệng mỉm cười thì thầm. Mày thiền qua Minh ơi, nhớ bảo với các anh em ở dưới phù hộ, giúp tụi tao thuận buồm xuôi gió để cùng nhau trở về quê hương nhé. Sau thời gian dài di chuyển, bác Tài dừng xe và không quên nhắc nhở hành khách. Điểm cuối rồi bà con ơi, tỉnh dậy kiểm tra hành lý rồi mau xuống xe nào. Cả bọn vội giúp nhau mang vác hành lý, rời xe để bắt chuyến tiếp theo. Thấy mấy chàng lính trẻ bước xuống xe ngơ ngác nhìn quanh, bác Tài tiến đến dặn dò. Gặp tôi chưa gặp người khác à, chắc khó lòng cho các cậu lên xe. Tại người ta cho rằng đem hải cốt lên xe sẽ mang tới sự xui xẻo cho họ. Vì thế các cậu hãy giấu kín nếu lỡ ai hỏi đến nhé. Mọi người nhìn nhau chỉ biết gãi đầu cười trừ rồi nói lời cảm ơn. Đi qua quán phở, bụng người nào người nấy cứ réo rắt biểu tình. Sẵn có tiền trợ cấp trong túi, họ mạnh dạn bước vào gọi mấy bát phở ăn lót dạ. Khi bà chủ quán bưng thức ăn đặt lên bàn, cả năm người cảm thấy sung sướng hít hạ mùi phở nóng. Phần theo thói quen thường ngày, phần vì thức ăn ngon nên họ không bỏ sót dù là một giọt nước. Đối với họ đây là bữa ăn ngon nhất sau mấy năm xa nhà. Nãy giờ bà chủ quán thấy rủi nhặng bu đầy hành lý của họ, liền lấy làm thắc mắc. Mấy chú bộ đội ra quân mang gì về làm quà mà nặng mùi thế? Nhớ đến lời bác Tài, công nhận miệng cười nhanh nhậu đáp. Dạ, da và xương hổ ạ. Chỗ tụi cháu đóng quân, đạn pháo hai bên tỉa nhau ghê lắm. Nó không trúng người thì cũng nhầm thú, mà lạ là toàn trúng thú dữ trong rừng. Vớt thị phí nên nhân cơ hội ra quân chúng cháu mang về. Bà chủ quán suýt xoa. Chà, giá trị nhỉ, xương ấy đem nấu thành cao nghe đâu có nhiều công dụng lắm. Dứt lời cả nhóm rời đi. Họ không biết những lời nói vui miệng của công đã khiến bọn chuyên móc túi ở bến xe để ý đến. Bọn chúng có ba tên, ai nấy mặt mũi bặm trợn. Nhìn hãi nhất là thằng cha tóc dài có bộ ria mép xoăn tít mặt rỗ. Thấy nhóm người của công rời quán phở, bọn chúng nháy mắt với nhau rồi tức tốc lái chiếc xe Min bám theo sau. Khi mọi người tính ngồi xuống gốc cây sát vệ đường để đợi xe thì bọn chúng áp sát, rồi giật mạnh chiếc ba lô cùng bọc áo mưa trên tay của C rồi phóng xe đi. Vì bị tấn công bất ngờ nên họ không phản ứng kịp. Nhìn bọn chúng đổ ga lao đi, C cùng đám bạn cũng rượt theo nhưng chẳng tài nào đuổi kịp. Khóe mắt ai nấy đều đỏ hoe. C bất lực gọi tên đồng đội mình trong vô vọng. Anh Thành ơi! Minh ơi! Mọi người vội vã trở lại quán phở dò hỏi tin tức về bọn chúng. Bà chủ quán và mấy người quanh đó đều biết, có điều chẳng ai dám nói ra vì sợ chúng trả thù. Bản thân chịu bao nhiêu vất vả ở chiến trường, phải băng rừng vượt núi trải qua cả một đoạn đường dài đầy nguy hiểm mới đưa được đồng đội đồng hương đến chặng này, giờ lại để mất họ. Dưới làn đạn, dưới lớp đất đá sỏi, giữa rừng núi lùm cây, mọi người còn tìm được nhau. Vậy mà giữa lòng phố, lòng người lại không thể. Mặt ai cũng ngấn lệ, họ im lặng không nói với nhau điều gì, tay giữ thật chặt từng bọc xương cốt. Về phía ba tên kia, chúng chạy được đoạn khá xa thì dừng lại. Cả bọn hí hửng mở ba lô cùng bọc áo mưa ra để chiêm ngưỡng thành quả. Một mùi thối bốc lên nồng nặc. Chúng nắm từng ống xương cười khà khà. Chúng mánh rồi. Kèo này ấm lòng được lâu ngày nè. Một thằng khác tiếp lời. Giá mà lấy được hết đống đồ ấy nhỉ. Ai chả muốn, nhưng bà đưa mình đánh trực diện với mấy thằng lính kia thì xác định thua cái chắc. Bỗng thằng mặt rỗ nhìn thấy mấy mảnh giấy có ghi mấy chữ kèm một dãy số. Nó nheo mắt rồi cố gắng đọc từng chữ. M-I-N-H-M-I-N-H. Chết mẹ. Mới đọc được chữ đầu tiên thì mặt thằng cha bỗng biến sắc. Nó vứt mảnh giấy xuống đất rồi vội sổ ba lô ra xem. Bọn chúng giật mình khi thấy cái sọ người nằm lăn lóc. Vội mở bọc còn lại, thằng cha cũng thấy có mảnh giấy kèm mấy dòng chữ và hai dãy số. Hắn bàng hoàng chắp tay vái lại rồi quay sang nói với đồng đội. Xương người chúng mày ạ, bỏ lại để mang đi trả. Mấy thằng lính ấy gùi xương người làm về làm gì ấy nhỉ? Ngu bỏ mẹ, đọc thông tin trên mảnh giấy mà không biết hả? Chúng nó mang hài cốt đồng đội về quê đấy, lẹ tay lên. Chiếc xe dừng lại đón khách, năm người đứng dậy ôm hành lý chuẩn bị lên xe thì bị gã lơ xe đẩy xuống. Đi xe khác. Ông Thọ ngạc nhiên hỏi. Sao vậy ạ? Xe không chở người chết. Ở đâu ạ? Nhìn bọc đồ kia đi, bộ đội mà xạo chó ta đánh cho dập mồm bây giờ. Họ cúi đầu nhìn thấy bọc hải cốt được gói bằng tấm áo mưa có nguyên hình cái sọ in hẳn lên, khi ấy mới biết tại sao bị phát hiện. Họ định quay lưng bỏ đi thì chợt tiếng một người đàn ông vang lên từ phía sau. Hãy để họ lên xe. Nếu tụi mày không chở hoặc vứt họ xuống nửa đường thì đừng hỏi tại sao chúng tao lại không để tụi mày làm ăn yên ổn ở cái đất này. Tên mặt rỗ trao lại hai túi đồ và đẩy từng người họ lên xe. Hắn còn móc từ túi quần ra ít tiền trả cho lơ xe rồi bảo. Em út tao cả, cầm tiền rồi đưa chúng nó đi. Tên lơ xe dạ lia lịa. Còn cả bọn ngớ người vì không thể tin vào mắt mình. Sau nhiều giờ đồng hồ ngồi xe di chuyển thì mọi người cũng đến nơi. Bước xuống xe nhìn cảnh hoàng hôn yên bình. Họ sung sướng ôm lấy nhau mà khóc và thét lên. Chúng tôi đã trở về. Bước đi trên con đường làng quen thuộc, hai bên phủ một màu xanh mát của cánh đồng lúa. Họ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Mang 8 bộ hài cốt giao cho cán bộ xã để họ làm lễ truy điệu, an táng, đưa vào nghĩa trang ở quê nhà. Ông Thọ cùng 4 người anh em không khỏi nghẹn ngào tiếc thương. Nhìn những người xóm giềng có con em một mình đi không trở về, dù là trở về chỉ bằng hài cốt, vật vã hay khóc than, họ buồn bã ước ao, giá như bản thân có đủ sức để đưa những người đồng đội kia cùng trở về. Sau đó ít hôm họ tìm gặp rồi hứa hẹn với các gia đình có người thân còn nằm lại nơi chiến trường. Đợi hòa bình, ai muốn đi đưa người nhà trở về, tụi cháu sẽ dẫn đi. Lời nói vẫn còn đấy nhưng người thì đã về với cát bụi. Ở chiến trường không chết vì đạn pháo, vậy mà khi trở về lại bỏ mạng vì chứng sốt rét tái phát. Trong nhóm 5 người thì giờ đây Vinh, C, Công đều lần lượt ra đi về thế giới bên kia. Chỉ còn lại mỗi Hùng và ông Thọ. Hùng cũng không lành lặn hẳn, một bên tai đã bị điếc. Còn ông Thọ thì mỗi khi trái gió trở trời vết thương cũ lại nhức nhối. Về sau, ông hay tìm ông Hùng ôn chuyện ở chiến trường. Trêu bạn về vụ nói chuyện với cô du kích ma tên Nếp. Câu chuyện lặp đi lặp lại cả mấy chục lần nhưng lần nào ông Hùng cũng nói. Đêm đó chúng mày véo Hồng tao, nếu không em ấy đổ là cái chắc. Người ta mất rồi ở đó mà tán. Leo lên xe ngồi một lúc là tụi tao thấy không khí lạnh lạnh. Ai nấy đều lơ lửng chứ có ngồi bệt xuống xe đâu. Thế là mấy thằng nhắm mắt cầu trời khấn Phật. Chỉ có mình mày điếc nên không sợ súng thôi. Hả? Cá giết dưới bầu súng á? Ăn bao nhiêu cứ bắt. Mà đang nói chuyện xưa mày nhảy sang vấn đề ăn uống làm chi? Và cứ thấy những câu chuyện về chiến trường xưa được hai người họ thi thoảng nhắc lại giữa cuộc sống thanh bình. Tiếng bà Tầm nói vọng bên tai khiến ông cắt dòng ký ức quay lại với hiện thực. Ông vào trong nhà mà nghỉ ngơi cho nó yên tĩnh. Ông Thọ im lặng đứng dậy bỏ vào trong, không quan tâm đến nhóm thằng Hoàng đang nghệt mặt thắc mắc. Bà Tầm cười xòa xua tan bầu không khí căng thẳng. Ông già chả sao đâu, có tuổi rồi lên lẩn thắn đấy mà. Đêm xuống ông Thọ ngồi bên cửa sổ lắng tai nghe tiếng gió vi vu thổi qua vườn, tiếng mấy tàu chuối múa xào xạc. Tiếng rít rít của dế hòa cùng âm thanh tạch tạch của thạch sùng. Tất cả những âm thanh đồng quê ấy làm lòng ông thấy bình yên. Ngồi ngắm trời sao giây lát, ông chợt nảy ra một ý định, bèn thủ thỉ với vợ. Bà này, công việc đồng áng đã xong, nay rảnh rỗi ở nhà cũng buồn chán. Hay bà để tôi ra ngoài đó một chuyến thăm lại chiến trường xưa. Bà Tam nghe chồng nói vậy liền cản ngay. Ôi, mấy chục năm rồi giờ cảnh vật đã đổi khác. Ông lơ ngớ ra đó làm tôi thêm lo lắng. Thôi ở nhà dùm đi. Ông biết vợ không đồng ý nên chẳng buồn nói thêm lời nào. Ngờ ý định của ông Thọ sẽ mãi không thực hiện được. Nào ngờ ít hôm sau, nhà bà Xuân ở xóm trên tuổi cũng sắp xỉ bà Tam đến nhà khóc lóc, xin vợ chồng ông Thọ giúp mình tìm mộ chồng. Vì cùng là người làng với nhau cả nên bà Tam cũng biết rõ về hoàn cảnh của đối phương. Hồi trẻ bà Xuân và ông Cảnh yêu nhau, hai người chưa kịp nói với gia đình để xin tính chuyện trăm năm, thì ông Cảnh lên đường nhập ngũ. Và hai tháng sau người yêu ra trận, bà Xuân mới biết bản thân có bầu. Gia đình bà sang thưa với nhà trai thì họ hoài nghi, đâm ra không nhận, bảo đợi con trai về chứng thực hay gửi thư xác nhận rồi giải quyết. Bà Xuân đành bụng bầu lủi thủi ra về, bản thân viết thư gửi đi, nhưng mãi không có hồi âm. Ngày cha mẹ ông nhận được giấy báo tử thì cũng là lúc bà Xuân lên bàn đẻ. Bà thuận lợi sinh được hai đứa con trai và đặt tên cho chúng là Hòa, Bình. Về sau gia đình ông Cảnh thấy hai đứa nhỏ càng lớn càng giống cha nên có bưng cau trầu qua nhà xin đón ba mẹ con bà Xuân về. Vì cuộc sống khốn khó, thành thử chuyện đi tìm hài cốt của chồng dần bị lãng quên. Đến hôm nay đứa cháu nội của bà Xuân đột nhiên cứ ôm đầu van khóc. Cả nhà đưa đi viện thăm khám nhưng lạ thay, khi nhận kết quả lại bình thường. Cả nhà tính hôm sau đưa thằng nhỏ đến bệnh viện lớn hơn để kiểm tra. Đang lúc đột can rối bời thì vô tình bà Xuân gặp được người quen, xem giúp cho một quẻ. Người đó bảo cháu bà đau đầu vào lúc bình minh và hoàng hôn, sau cùng lại nói nó không có bệnh. Bà Xuân thấy nửa thì chính xác 100%, nửa còn lại thì lấy làm khó hiểu. Cho tới lúc người đó nói lý do tại ông Cảnh, chồng bà phấn vì quá đau đớn, phần muốn trở về, nên nương nhờ vào đứa cháu để gia đình biết mà lo việc. Bà Xuân rưng rưng nước mắt về nhà thắp nhang lâm râm vái trước bàn thờ chồng. Ấy thế mà thằng nhỏ hết ôm đầu van khóc, bà đem chuyện nói với các con rồi tìm đến nhà ông Hùng, xin thông tin về nơi chồng mình nằm xuống. Tiếc là ông Hùng vì sức khỏe trí nhớ giảm nên chẳng có nhớ rõ, nhưng có nhắc bà tìm đến ông Thiên và ông Thọ. Mà ông Thiên đã đi lập nghiệp xa, vì thế trong vùng còn mỗi ông Thọ. Đứng trước tình cảnh ấy, bà Tầm cũng không đành lòng làm ngơ, vì thế để mặc chồng tự quyết. Về phía ông Thọ thì khỏi cần suy tính, bản thân vui vẻ đồng ý ngay. Sáng sớm hôm sau, ông Thọ tạm biệt vợ, rồi khoác lên vai chiếc ba lô cũ kỹ mang về từ chiến trường. Chiếc ba lô mà năm xưa ông từng dùng để đựng hài cốt đồng đội mình. Đi cùng ông là ba mẹ con bà Xuân. Theo địa chỉ xưa, Hòa tìm hiểu trên mạng để biết địa chỉ cụ thể hiện nay và tra vị trí, vì vậy chuyến đi cũng khá dễ dàng. Đến nơi, họ băng qua những cánh rừng đi theo trí nhớ của ông Thọ. Tất cả khác xưa quá khiến ông khó lòng tìm đúng hướng. Qua một ngày dài rồi mà vẫn không có kết quả như mong đợi, mọi người quyết định căng bạt ở lại qua đêm trong rừng để tiết kiệm thời gian đi lại cho ngày hôm sau. Ông nằm bắt tay lên trán suy nghĩ, cố nhớ những nơi mình cùng mọi người đã đánh dấu khi đi qua chỗ ông Cảnh nằm. Trong mơ màng, ông nghe tiếng nói vọng bên tai. Bọn tao ở trên này, mày đừng tìm tảng đá nữa, pháo dội xuống vụn cả rồi. Ông Thọ giật mình tỉnh giấc, châm điếu thuốc rồi ra gốc cây gần đó hút. Ông nhớ lại năm xưa, cũng có người đồng đội thì thầm bên tai xin về cùng. Thấy đồng hồ điểm mới hơn 3 giờ sáng, ông lặng lẽ phóng tầm mắt nhìn xa xăm. Bỗng một giọng nói khác vang lên. Lạnh quá, cho tao xin điếu thuốc. Sao mày với bọn nó lâu quay lại đón tụi tao thế? Ông Thọ không đáp, bởi lúc này ông rất tỉnh táo để nhận thức được bản thân đang nói chuyện với ai và gặp ai. Ông lặng lẽ châm điếu thuốc rồi đặt kế bên. Đối phương nói tiếp. Mưa lũ làm nhà nhiều đứa sụp đổ, có đứa chuẩn bị phơi bày. Còn tao rễ cây đâm từ đỉnh đầu xuống, đã vậy chuột cứ đào hang chui ra chui vào khiến tao đau lắm. Mày theo tao đi gặp các anh em không? Ông Thọ vẫn im lặng nhưng bình thản đứng dậy đi theo chấm đỏ ở điếu thuốc đang lơ lửng giữa không trung. Vừa đi bản thân vừa rút từng điếu thuốc ra bẻ làm tư vứt xuống đất làm dấu để lại. Đi được một khoảng không xa, ông thấy tất cả có gần 30 người ngồi cách nhau vài gốc cây. Lúc này bản thân không thể kìm nén, ông bật khóc nức nở. Hòa bình rồi, các đồng chí có muốn về nhà không? Nếu có xin hãy giúp đỡ tôi. Họ ngồi cạnh ông, họ cùng nhau ngân nga câu hát. Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ, ta cà vàng triển miên qua tháng ngày. Dường như họ cảm nhận được giây phút chia xa, nên cùng nhau vui vẻ ca vang. Đến khi màn đêm dần tan biến thì ông Thọ cũng không còn thấy ai nữa. Do bản thân khóc nhiều quá vì vậy hai mắt sưng húp. Ông cẩn thận đi đến từng ngôi mộ xem xét kỹ lưỡng nhằm tiến hành việc đào bới. Ở chỗ lều trại mọi người trở dậy không thấy ông đâu liền hốt hoảng tìm kiếm. Họ phát hiện những mẩu thuốc lá nằm rải rác trên đất. Vội lần theo thì tìm đến được chỗ ông Thọ. Chỉ vào những gò đất nhỏ, ông buồn bã nói. Họ nằm ở đây, ở kia và phía đó nữa. Còn tất cả là 28 đồng chí. Vừa có đồng hương của ta, vừa có đồng đội của ta. Chúng phải tìm thêm người để đưa họ về quê hương của mình. Mọi người thắp hương vái lạy, đợi nén hương tàn hơn phân nửa thì mấy bó hương khác được thắp nối nhau. Những xẻng đất đầu tiên được hất lên, ai nấy đều hồi hộp chờ kết quả. Cái hố chỉ mới ngang hông thôi đã lộ ra một phần xương, rồi liên tiếp những nơi khác, chỗ nào hôm qua có bóng dáng đồng đội thì đều có hài cốt phía dưới. Ông Thọ khóc hết nước mắt khản cả tiếng. Ông đưa tay nâng niu những kỷ vật của từng người, cầm mấy món đồ có thông tin cá nhân nằm ở bên trong. Ông nhớ lại ngày mới bước chân tới vùng đất Hà Tuyên, lúc đó đang ở đơn vị huấn luyện chưa ra tiền tuyến. Ông cùng tất cả mọi người biết chiến trường này rất ác liệt, ngày đi thì có, ngày về e rằng không. Bởi vậy họ ghi rõ tên tuổi, quê quán và mảnh giấy rồi bọc vào miếng túi bóng, dùng lửa hơ chặt các đầu đem bỏ vào túi áo. Có người kiếm được vỏ thủy tinh từ hộp thuốc penicillin thì cuốn tròn mảnh giấy nhét vào trong. Quá khứ càng ùa về càng khiến ông Thọ nghẹn lòng. Nhờ sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương nên sau 3 ngày ăn nghỉ tại rừng, họ đã đưa được tất cả các đồng chí ở đấy trở về. Trong đó có 12 ngôi mộ được phủ cờ đỏ sao vàng, đưa lên xe cùng ông Thọ và mẹ con bà Xuân về với quê hương. Đào đớn sao có những phần mộ chẳng còn gì ngoài một vài dụng cụ và đôi dép cao su. Xương máu họ đã hóa vào đất. Còn mẹ con bà Hòa cũng khóc ngất lên ngất xuống khi chứng kiến cảnh hài cốt của chồng mình bị rễ cây đâm xuyên qua hốc mắt. Nó siết chặt tựa loài chăn đang quấn mồi, những mảnh sắt từ đạn pháo vẫn còn cắm sâu vào xương ở ống tay. Mọi việc xong xuôi, ông trở về nhà là chạy ngay tìm ông Hùng. Hét thật to vào tai ông ấy. Tất cả anh em cùng nhập ngũ chung ngày với mình đều đã trở về quê nhà hết rồi. Hai người nhìn nhau mỉm cười mà lệ trào ra. Hoàng hôn buông xuống, ông thả mình trên võng ở góc quán, nằm đong đưa như mọi ngày. Bọn thằng Hoàng từ ngoài đi vào miệng ra rả. Bác Thọ ẩn mình kỹ quá, bấy lâu không biết về quá khứ hào hùng của bác, nay cả làng cả xã đều nhắc đến làm chúng cháu tự hào lây. Bác kể cho chúng cháu nghe chuyện về chiến trường xưa với ạ. Bà tầm đoán thế nào chồng mình cũng lặng lặng bỏ vào trong nhà. Như bà đã há hốc mồm ngạc nhiên sau đó, bởi ông Thọ không những không lảng tránh mà còn vui vẻ nói thao thao bất tuyệt. Lúc đó Trung Quốc dội pháo liên tục không ngừng nghỉ. Tao cùng đồng đội ăn cơm thì ít mà hít bụi thì nhiều. Người ở ngoài cũng chết, ở dưới hầm cũng chết bởi sập hầm. Có được hòa bình như ngày hôm nay khó khăn. Không biết phải đánh đổi biết bao nhiêu xương máu lẫn nước mắt, chỉ mong thế hệ sau cố gắng mà gìn giữ. Ở đó có thú dữ không bác? Có, nhưng tao không thấy. Chỉ có một lần duy nhất tụi tao gặp con chăn lớn, tao cùng mọi người hạ gục để bổ sung chất cho anh em. Ông Thọ hoa tay múa chân kể chuyện một cách say sưa. Bà Tầm liếc nhìn rồi mỉm cười, vì lâu lắm rồi mới thấy ông Thọ nói chuyện vui vẻ cởi mở trở lại. Hai câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe buổi phát sóng chuyện ngày hôm nay nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.